Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 460. Nước mắt lôi nặc, ngươi. Trưởng lão kia căn bản không hề nghĩ đến lôi nặc, không hề đếm xỉa đến phong phạm cường giả, trực tiếp chém ra một kiếm. Hắn kinh hoàng, vội vàng vung kiếm lên đón đỡ. Một đạo quang mang màu vàng đất nhanh chóng lóe lên trên thanh trường kiếm, tạo thành một hư ảnh thuẫn bài. Ầm! Trong tiếng nổ cực lớn, hư ảnh thuẫn bài trước mặt trưởng lão kia tán loạn, cả người hắn bay vọt ra ngoài, thổ máu ngã vật xuống đất. Ngũ trưởng lão, ngũ trưởng lão! Một chiêu này của lôi nặc khiến tất cả người trong sân sợ ngây người, sau đó hoảng loạn đỡ lão giả kia. Một số người chạy vào sâu trong phủ để tìm tộc trưởng Văn Sâm Đặc, càng có hai người đứng ngây ra đó, nhất thời khó có thể hồi phục. Nhưng bất kể là có hành động gì, mọi người đều cảm thấy khó tin. Vào lúc thế lực bội lôi gia tộc trùng thiên như thế còn có người dám động thủ, dù là một hoàng linh sư cũng khiến mọi người khó tin được chuyện xảy ra. Cái này, chẳng lẽ ngươi muốn tìm cách chết sao? Trong lòng mọi người đều bật lên câu hỏi như vậy. Ngũ trưởng lão được mọi người đỡ, khó khăn đứng dậy. Sắc mặt của hắn tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, vai trái có một lỗ thủng lớn, máu tươi tuôn sòng sòng, kinh hãi nhìn lôi nặc trên bầu trời, không còn dám lên tiếng. Tìm bọn hắn làm gì? Lôi nặc cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi lúc trước không nghe rõ sao? Dĩ nhiên là để chúng chịu chết. Ông! Một đạo kiếm quang màu vàng lại ngưng tụ trước mặt lôi nặc, khí tức còn khủng bố hơn lần trước. Lôi nặc lạnh lùng nhìn xuống dưới, sát khí lạnh như băng. Bất quá, hai người bọn chúng đã không ở trong phủ để thì ta sẽ đại khai sát giới ở đây, đến khi chúng xuất hiện mới thôi, bắt đầu từ ngươi. Lời vừa dứt, lôi nặc đã phất tay công kích. Dừng tay. Đúng lúc này, một thanh âm gào thét từ sâu trong phủ để bội lôi gia tộc truyền ra. Lập tức, một bóng người hỏa hồng sắc từ đó bay vút ra hướng về phía lôi nặc. Người này chính là tộc trưởng Văn Sâm Đặc, bất đắc dĩ phải lộ mặt nhưng công kích vẫn không dừng lại. Véo! Kiếm quang màu vàng như lưu tinh vạch phá phía chân trời, lập tức đi tới trước mặt ngũ trưởng lão. Trong ánh mắt kinh hãi của ngũ trưởng lão, kiếm quang trực tiếp khiến đầu hắn thành xưa hú nát. Ngũ trưởng lão tuy thân là lục sai cao cấp tôn linh sư nhưng trước mặt lôi nặc căn bản không thể phản kháng. Thậm chí nếu không tiến vào tử vong mê cung, thực lực lôi nặc là thất sai trung cấp hoàng linh sư cũng có thể đánh chết ngũ trưởng lão, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm như thế. Lôi, ngươi! Văn Sâm Đặc phẫn nộ. Sở dĩ hắn xuất hiện là để ngăn cản lôi nặc giết chóc, nhưng sau khi gào lên thì lôi nặc vẫn không thèm để ý mà cứ thế đánh chết ngũ trưởng lão. Điều này khiến lửa giận hắn bốc lên hừng hực. Văn Sâm Đặc. Ánh mắt lôi nặc như lưới đao bắn vào mặt Văn Sâm Đặc. Lập tức đem Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu giao ra đây, ta có thể cân nhắc lưu ngươi toàn thây. Ngươi, lôi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy quá hung hăng sao? Văn Sâm Đặc lạnh lùng. Hung hăng? Lôi nặc cười lạnh một tiếng, lỗ tai hơi động rồi bay vút về phía căn phòng mà Văn Sâm Đặc vừa đi ra. Vèo! Lôi nặc trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay vút đi. Lôi, ngươi muốn làm gì vậy? Văn Sâm Đặc vội vàng ngăn trước mặt lôi nặc. Văn Sâm Đặc, ngươi muốn chết? Trường kiếm trong tay lôi nặc trực tiếp chém ra. Âm ầm! Một đạo kiếm khí màu vàng kinh thiên từ tay lôi nặc bắn ra, bổ vào Văn Sâm. Văn Sâm Đặc biến sắc, cả người giấy lên liệt hỏa hừng hực, hai tay giơ lên cao. Phanh! Kim hệ linh lực sắc bén đến cực điểm, sức nóng của hỏa hệ linh lực lập tức đụng vào cùng một chỗ, năng lượng cường đại tán loạn. Văn Sâm Đặc bắn ngược trở ra, lún sâu xuống đất. Trong tiếng vang động, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to, nham thạch tứ tán khiến mọi người nhao nhao tránh xa. Phúc phúc! Máu tươi từ miệng Văn Sâm đặc phun vọt, mắt hắn mở lớn đầy vẻ kinh hãi. Không có khả năng! Văn Sâm đặc thì thào. Hắn cũng không phải lần đầu giao thủ với lối nặc. Lần trước khi hắn cùng với Đái Mỗ Lặc, Ni Khắc Tùng đến Khang Tư gia tộc đến bắt Kiệt Sâm đã từng giao thủ qua. Khi đó lôi nặc thân là thất giai trung cấp hoàng linh sư, tuy cường đại nhưng trong ngũ hành hỏa khắc kim, dưới công kích của lôi nặc, Văn Sâm đặc chỉ chịu chút thiệt thời mà thôi. Nhưng hôm nay, tay trái Văn Sâm đặc che ngực, sắc mặt tái nhợt, dù thân là thất giai cấp thất hoàng linh sư nhưng hắn vẫn bị trọng thương. Cách đó không xa, lôi nặc sau khi đánh bay Văn Sâm đặc liền bay vào đình viện, dùng linh thức thất giai trung cấp hoàng linh sư cảm nhận vị trí của Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu. Lôi nặc nhanh chóng đi tới hình phòng, quả nhiên từ đó truyền ra thanh âm yếu ớt của Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu. Lôi nặc nhướng mày, vung tay theo kim mang lập lòe, cửa lớn hình phòng lập tức nát vụn. Lôi đại nhân! Trong hình phòng, Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu nhìn ra thấy bóng hình nam nhân đứng ngạo nghễ, bất giác không kìm được nước mắt. Lúc này trong lòng Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu tràn đầy vui sướng, không phải chỉ vì được cứu thoát, mà là vui sướng từ đáy lòng sau khi phát hiện thấy lôi nặc không việc gì. Thái Sâm vung tay chặt đứt tận gốc xiềng xích trói buộc hai người Cam Đạo Phu, cả hai ngã vật trên nền hình phòng lạnh lẽo. Bội lôi gia tộc. Lôi nặc nhìn qua thân thể đầy vết thương lẫn máu tươi của Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu, lửa giận bốc lên sừng sực. Tuy Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu không có quan hệ sâu sắc với lôi nặc nhưng qua mấy tháng ở chung, lôi nặc dù không nói nhiều nhưng sớm đã xem hai người là thân thuộc. Các ngươi mau đem thứ này uống hết. Lôi nặc lấy ra hai bình trị liệu dược tệ. Trên người lôi nặc có không ít linh dược tề Kiệt Sâm phối chế, lúc này lại có công dụng. Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu nhận lấy linh dược tề cũng không sốt ruột uống xong, mà thần sắc khẩn trương hỏi. Lôi chủ nhân, sao giờ ngươi mới trở về? Kiệt Tư chủ nhân đâu? Hắn ở nơi nào? Ta đang muốn hỏi các ngươi Kiệt Tư ở đâu? Đã trở lại hỗn loạn chi thành hay chưa? Hai người các ngươi có nghe được tin tức của hắn? Lôi nặc hỏi lại. Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu thoáng chốc tái nhợt, nhìn nhau rồi nghĩ đến lời của Văn Sâm Đặc. Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu cũng không hỏi lôi nặc xem ở Tử Vong Mê Cung xảy ra chuyện gì, chỉ lo lắng nói. Lúc trước chúng ta nghe Văn Sâm Đặc nói Kiệt Tư chủ nhân đã bị Đái Mỗ Lạc đại trưởng lão của Bội Lôi gia tộc cùng Hách Bá Đặc đại trưởng lão của Bối Lạc gia tộc bức chết trên một cái cầu thang ở Tử Vong Mê Cung. Cái gì, Kiệt Sâm hắn? Lôi nặc cũng trắng bệch. Ngươi nói cái gì? Trong lúc hoảng loạn thậm chí ông gọi ra tên thật của Kiệt Sâm. Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu cũng đang hỗn loạn, chỉ lẩm bẩm nói. Ban nãy, Văn Sâm Đặc nói Kiệt Tư chủ nhân bị Đái Mỗ Đặc và Hách Bá Đặc dồn đến tuyệt lộ chết ở trong khí lưu màu đen. Khí lưu màu đen, khí lưu màu đen. Lôi nặc thì thào tự nói, ánh mắt một mảnh cho tàn. Ông nghĩ tới khí lưu màu đen dưới sinh tử ảo cảnh Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu căn bản không đến Tử Vong Mê Cung nhưng hiện giờ lại nói vậy khiến lôi nặc lập tức trầm xuống. Không, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lôi nặc lặng lẽ chảy nước mắt, lập tức như già nua 10 tuổi, thần sắc tràn đầy mệt mỏi. Đái Mỗ Lặc, Hách Bá Đặc, Bội Lôi gia tộc, Bối Lạc gia tộc. Lôi nặc cắn răng, trong mắt ánh lên hồng quang. Đái Mỗ Lặc, Hách Bá Đặc, ta muốn giết các ngươi, ta muốn tiêu diệt toàn các ngươi. Lôi nặc rú lên vô cùng bi thống cùng phẫn nộ, kim mang từ thân thể bốc lên chói mắt, cả người phóng lên trời. Chết đi, tất cả mọi người chết đi cho ta. Lôi nặc đứng ngạo nghễ trong thiên không, ánh mắt rừng rực cừu hận. Ông. Vô số kiếm quang màu vàng lập tức ngưng tụ trước mặt ông, vừa như tiểu kim xà dài hẹp có linh tính, lại như tiểu kiếm màu vàng, không ngừng xoáy tròn quanh Lô Nặc, làm thành một chiếc kén cực lớn, khí thế cường đại. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 461. Giết chóc, máu chảy thành sông. Vào lúc Lôi Nặc đang vô cùng phẫn nộ tại bội lôi trong gia tộc, ở một chỗ biên cảnh phía nam hỗn loạn chi lĩnh, một thân ảnh với đôi cánh lóe ra lôi quang sau lưng đang bay vút về hỗn loạn chi thành, chính là Kiệt Sâm vừa đi ra khỏi tử vong mê cung. Kiệt Sâm sau khi tỉnh lại trong thần dược điện thì đi xuống dọc theo cầu thang lần trước. Điều khiến hắn hiếu kỳ là cấm linh lĩnh vực trên cầu thang sớm đã biến mất, ngay cả khí lưu màu đen cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Kiệt Sâm đi dọc theo cầu thang tới một quảng trường. Vốn trên quảng trường này có một tổng hào quang ban thưởng sau khi thông qua được khảo hạch, nhưng cũng không biết có phải vì thời gian một tháng đã qua hay không mà đã biến mất, chỉ còn lại cùng ánh sáng lối ra màu trắng. Kiệt Sâm đi qua cổng này tới bên ngoài tử vong mê cung. Đối mặt với khói độc màu đỏ mãnh liệt, nếu thân là thất giai trung cấp hoàng linh sư Lôi Nặc còn gặp nguy hiểm, nhưng với Kiệt Sâm thân là linh dược sư lại hoàn toàn không chút e ngại. Vô luận là giải độc dược tề hay bất cứ thứ gì khác đều có thể khiến hắn phòng ngự vững chắc trong khói độc. Kiệt Sâm cực kỳ lo lắng cho phụ thân nên sau khi ra khỏi Vân Vũ Triều Trạch liền trực tiếp bay về hỗn loạn chi thành. Hắn biết nếu phụ thân còn sống thì hiện giờ chỗ duy nhất có thể tìm thấy là hỗn loạn chi thành. Trong phủ đệ của bội lôi gia tộc, tất cả các thành viên gia tộc nghe thanh âm chiến đấu của Lôi Nặc cùng Văn Sâm đặc tộc trưởng đều chạy ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn Lôi Nặc đang lơ lửng giữa không trung. Lôi đang làm gì? Cảm nhận được khí thế cường đại từ người Lôi Nặc, tất cả thành viên bội lôi gia tộc đều sợ hãi. Bọn họ còn chưa biết một tai nạn như ngày tận thế sắp ập đến. Đây không phải Lôi đại nhân sao? Lôi đại nhân nào? Là hộ vệ của Kiệt Tư đại sư, thực lực sớm đã đạt đến thất giai trung cấp hoàng linh sư. Đái Mố Lạc đại trưởng lão từng bị trọng thương dưới tay hắn chạy trối chết, một thân tu vi có thể nói khủng bố. Là hắn. Xem ra bội lôi gia tộc gặp xui rồi, Văn Sâm đặc tộc trưởng căn bản ngăn không được hắn. Văn Sâm đặc tộc trưởng. Hắc hắc, lúc trước sớm đã bị một kiếm của Lôi đại nhân đánh cho không biết đi đâu. Dân chúng bị tiếng chiến đấu giữa Lôi Nặc Văn Sâm đặc hấp dẫn, vây quanh phủ đệ, nhao nhao nghị luận. Những hành động trong mấy ngày gần đây của bội lôi gia tộc khiến dân chúng trong hỗn loạn chi thành tràn đầy oán khí, mà tin tức Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu bị Văn Sâm đặc bắt đi cũng xôn xao toàn thành. Hôm nay chứng kiến Lôi rõ ràng trở về, hơn nữa trực tiếp xếp đến phủ để bội lôi gia tộc khiến trong lòng dân chúng đều hả hê. Trên bầu trời, Lôi vẫn một mực nhắm mắt đột nhiên mở bừng. Véo véo véo. Vô số đạo kiếm quang màu vàng như bầy cá dưới biển sâu vốn chỉ lượn lờ đột nhiên bạo phát bắn về những thành viên trong phủ để bội lôi gia tộc. Vô số đạo kiếm mang như mưa phiêu tán đầy trời, lao tới từng thành viên. Kim hệ linh lực cường đại bao trùm thiên địa, khiến bầu trời trên phủ để bội lôi gia tộc như đến ngày tận thế. Dân chúng toàn thành biến sắc, linh lực mênh mông này như muốn xuyên thủng hết thảy. Trên phủ để bội lôi gia tộc bốc lên một cuộn khói cao, toàn thân Lôi Nặc như mặt trời màu vàng thiêu đốt. Lực lượng này, Văn Sâm đặc tái nhợt, cặp mắt trừng tròn xoe toát ra vẻ kinh hãi khó tả. Những kiếm mang mà Lôi Nặc đánh ra đều tương đương với một kích toàn lực của lục giai tôn linh sư. Ngàn vạn đầu kiếm mang như vậy đủ lập tức đánh chết toàn bộ thành viên trong phủ đệ. Không, hắn kinh hãi giống lên, phất tay đánh ra một vùng linh lực hỏa hồng sắc như tấm màn trời ngăn cản trên không trung phủ đệ. Vô số đạo kiếm mang lập tức chạm vào tấm màn này. Ầm ầm, lực lượng cực lớn khiến lòng người run rẩy bạo phát trên không trung, tiếng gào thét như thác, tiếng sấm ồ ồ đinh tai nhức óc. Hơn 1000 đạo kiếm mang đầu tiên chạm vào tấm màn do Văn Sâm đặt vội vàng đánh ra, xé toạc nó rồi trong nháy mắt biến mất. Phúc phúc, cách đó không xa, Văn Sâm đặc phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra vài dặm, linh lực cường đại cắn trả làm hắn bị trọng thương nhưng không hề phát giác, chỉ ngơ ngác nhìn qua phủ đệ, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Ngàn vạn đạo kiếm mang trực tiếp bắn vào những thành viên Bội Lôi gia tộc. Không, rống, a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, tiếng sống giận dữ, tiếng hét lớn lập tức vang lên trong phủ đệ. Thanh âm tuyệt vọng bi phẫn chấn động trời xanh, lấy phủ đệ Bội Lôi gia tộc làm trung tâm truyền ra. Huyết vũ đầy trời vung vãi, phủ đệ Bội Lôi gia tộc vừa mới vui vẻ tưng bừng sờ như biến thành một tòa tu la địa ngục. Vô số thi thể nằm bừa bãi trên mặt đất, tuyệt đại đa số lập tức chết bất đắc kỳ tử, còn có một số vận khí tốt, hoặc là có thực lực mạnh thì đứt tay đứt chân nằm trong phủ đệ, không ngừng gào thét. Yên tĩnh giống như chết. Toàn bộ dân chúng đều là sợ ngây người, rất hiển nhiên bọn họ căn bản không nghĩ Lôi dám đại khai sát giới. Không ít dân chúng vừa hào hứng đứng gần phủ để Bội Lôi gia tộc quan sát, lúc này đều hoảng sợ cuống cuồng lui lại. Bốn phía phủ để Bội Lôi gia tộc lập tức ầm ầm loạn thành một đoàn. Lôi đại nhân, ma dược, ma dược. Dân chúng thất kinh lên tiếng, sợ Lôi nặc trong cơn phẫn nộ xem những người gần phủ để cũng là thành viên Bội Lôi gia tộc giết đi. Lôi Văn Sâm đặc tràn đầy oán độc nhìn Lôi Nặc. Vèo, vèo, vèo. Đúng lúc này, từ xa vọt tới mấy đạo lưu quang, chính là Đái Mố Lạc, Hách Bá Đặc, Khắc Lạp Lạp. Lôi Nặc cùng Văn Sâm đặc chiến đấu phát ra thanh âm và chấn động linh lực cực lớn đã làm kinh động đến bọn Đái Mố Lạc, lúc này lập tức chạy tới. Là ngươi, Lôi, ngươi chưa chết sao? Thấy Lôi Nặc mặt mũi tràn đầy sát khí lơ lửng trên bầu trời, bọn người Đái Mố Lạc đều biến sắc, lộ ra một tia chấn kinh. Lôi cùng Ni Cổ Lạc Tư sau khi ở sinh tử ảo cảnh liền biến mất, trong lòng bọn Đái Mố Lạc đều cho rằng Lôi đã chết tại Tử Vong Mê Cung nên mới dám hạ độc thủ với Hiệt Sâm. Hôm nay, Lôi Nặc đột ngột xuất hiện khiến bọn hắn giật mình. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, Lôi! Văn Sâm đặc bay vút mà đến, khóe miệng dì máu tràn ngập phẫn nộ. Bọn Đái Mố Lạc lập tức chấn tĩnh, nghe tiếng rú thảm trong phủ đệ liền nhìn lại, thấy một mảnh thi thể, không ít người bị thương rên rỉ thống khổ, máu chảy thành sông. Lôi! Đái Mố Lạc phẫn nộ, lửa giận lập tức bốc lên, bọn Hách Bá Đặc bên cạnh cũng kinh hãi. Lôi, ngươi muốn làm gì, dám giết người của Bội Lôi gia tộc, còn muốn đồng thủ với chúng ta, cũng quá coi thường Bội Lôi gia tộc rồi. Hôm nay nếu không cho ta một cái công đạo, ta nhất định không buông tha ngươi. Đái Mố Lạc nghiến răng lên tiếng. Nhìn qua Đái Mố Lạc cùng Hách Bá Đặc, Lôi Nặc đột nhiên cười khẽ khiến đáy lòng Đái Mố Lạc vừa thấy lạnh toát. Chết đi! Lôi Nặc lạnh lùng, một đạo linh hoàn phát ra, lơ lửng sau đầu, không ngừng rung động, vô số lưu quang màu vàng ngưng tụ trước người thành kiếm quang. Đồng thời hư ảnh ngũ sai kim hệ linh thú xuyên thiên kim giáp thú cũng xuất hiện sau đầu Lôi Nặc. Lệ mang trong mắt Lôi Nặc lóe lên. 12 đạo kim sắc ba văn từ cơ thể Lôi Nặc quấn lấy kiếm quang màu vàng khiến nó biến thành hình nón. Bên trên hình nón không ngừng lưu chuyển 12 đạo linh hoàn. Đúng là phá thiên chùy Lôi Nặc lúc trước đánh bại Đái Mố Lạc. Lôi Nặc lơ lửng giữa không trung thoáng vung tay lên. Băng! Phá thiên chùy hóa thành một đạo kim quang trực tiếp bắn xuyên qua, tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Không khí bị ép tới kinh động như mặt hồ, dấy lên từng luồng sóng. Hừ! Nhìn qua phá thiên chùy bay vút mà đến, Đái Mỗ Lạc cười lạnh, một kiện khải giáp màu xanh lập tức phủ lên người lão. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 462. Đại chiến tứ đại hoàng linh sư. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên trên không trung hỗn loạn chi thành. Phá thiên chùy đánh tới khải giáp trên người Đái Mỗ Lạc thì năng lượng truy hình không chịu nổi trọng áp, lập tức sụp đổ tan rã. Linh lực cường đại chấn động tạo thành một vòi rồng trước mặt Đái Mỗ Lạc, xoáy tròn bốn phía, chính giữa là Đái Mỗ Lạc khiến lão lùi nhanh lại mấy chục thước, sắc mặt hơi tái đi rồi lập tức khôi phục hồng nhuận phơn phớt, đứng giữa không trung. Linh lực vô tận tán đi trước người Đái Mỗ Lạc. Ở lần đại chiến đầu tiên, công kích phá thiên chùy đánh nát linh mãng tiên, Đái Mỗ Lạc bị trọng thương nhưng lúc này đã bị chặn lại đơn giản. Đái Mỗ Lạc đại trưởng lão thật mạnh. Lần đầu tiên ta thấy hình nón màu vàng là do Lôi đại nhân dùng chiêu này đánh nát vũ khí của Đái Mỗ Lạc đại trưởng lão, còn khiến lão bị trọng thương, nhưng lần này như thế nào? Trong đám người bên dưới, không ít người chứng kiến lần giao phong đầu tiên giữa lần Đái Mỗ Lạc cùng Lôi Nặc, nhao nhao nghị luận, thần sắc không thể tưởng tượng. Ha ha, ha ha ha. Trên bầu trời cảm nhận thân thể chỉ bị chút chấn động, Đái Mỗ Lạc nhìn không được cười ha hà. Hắn đắc ý, lạnh lùng nhìn Lôi Nặc, khinh thường nói. Lôi, đừng tưởng rằng ngươi là kim hệ linh sư rồi kiêu ngạo. Lần thứ nhất chỉ do ta nhất thời chủ quan mà thôi, lúc này ta sẽ cho ngươi biết thực lực chân chính. Đã có được địa phẩm hạ cấp linh khí sát một khải, lúc này Đái Mỗ Lạc rất tự tin. Bị trọng thương qua lần chiến đấu với Lôi Nặc thất thểu mà về đã trở thành chuyện sỉ bục nhất trong đời lão. Lần này rốt cuộc có thể vãn hồi mặt mũi hắn, trong lòng mừng rỡ căn bản khó có thể nói nên lời. Địa phẩm hạ cấp linh khí đủ để cho lực phòng ngự của Đái Mỗ Lạc tăng lên một cấp bậc. Hơn nữa Đái Mỗ Lạc đã ẩm ẩm chạm đến bình trường thất sai cao cấp hoàng linh sư. Lúc này lực phòng ngự so với một thất sai đỉnh phong thổ hệ hoàng linh sư không thua bao nhiêu. Sinh mệnh hoạt lực và tính dẻo của một hệ linh sư bình thường đã rất mạnh, chỉ là lực phòng ngự không được tốt, đối mặt kim hệ linh sư thường thua thiệt. Nhưng sau khi Đái Mỗ Lạc lấy được địa phẩm hạ cấp phòng ngự linh khí thì nhược điểm lớn nhất của lão đã được bổ khuyết. Hiện giờ dù lão chỉ là một thất sai trung cấp hoàng linh sư nhưng đối mặt với thất sai cao cấp hoàng linh sư cũng đủ lực đánh một trận. Nhưng biểu hiện của Lôi Nặc lại khiến Đái Mỗ Lạc thất vọng. Trong tưởng tượng của lão, Lôi chứng kiến phá thiên chùy của mình không thể tổn thương đến đối thủ thì nhất định sẽ thất kinh. Chỉ là Lôi Nặc từ đầu tới cuối vẫn lạnh như băng, không thèm để ý đến lời Đái Mỗ Lạc, không ngừng bắt đầu khởi động kim hệ linh lực. Trong linh lực cuồn cuộn, từng đạo kiếm quang màu vàng trước người Lôi Nặc không ngừng ngưng tụ lấy, vô số sợi nhỏ màu vàng quấn lên trên. Thức thứ nhất của kim hệ linh sư cơ sở trường khống bí pháp. Véo véo véo. Từng đạo lưu quang lập tức bắn ra, trọn vẹn 10 đạo lưu quang phảng phất thập đầu ra long gào thét, chấn váng tai dân chúng vây xem khiến không ít người phải đưa tay bịt kín, mặt lộ vẻ thống khổ. Cặp mắt lạnh băng của Lôi Nặc chỉ tập trung vào Đái Mỗ Lạc. 10 đạo lưu quang như tụ tinh từ trên trời giáng xuống, bắn thẳng về phía Đái Mỗ Lạc, đến mức ầm ầm đem trọn không gian phong tỏa, sát ý tung hoành thiên địa, tùy ý kích động. Hừ, Lôi, ngươi đầu hàng đi, kiếm quang này căn bản phá không khai mở được phòng ngự của ta. Đái Mỗ Lạc khinh thường, giác một khải lại xuất ra dưới sự lưu chuyển của một hệ linh lực, phòng hộ cực kỳ chặt chẽ. Ngũ đạo linh hoàn linh kỹ, phá thiên chùy mạnh nhất của Lôi Nặc cũng không khai mở nổi phòng ngự của mình, Đái Mỗ Lạc không tin công kích kim hệ bình thường này lại có thể. 10 đạo kiếm quang màu vàng lập tức đi tới trước mặt Đái Mỗ Lạc, đánh vào giác một khải. Ầm. Một cổ lực lượng đáng sợ không thể tưởng tượng nổi lập tức xuyên thấu qua giác mộc khải. Đái Mỗ Lạc biến sắc, không ngờ những đạo kiếm quang này đều có được lực công kích cường đại không thua phá thiên chùy. Tuy nơ, sơ, sơ, quy, quy, o, nơ đạo phá thiên chùy không cách nào phá vỡ giác mộc khải, nhưng là 10 đạo kiếm quang màu vàng đồng thời công kích thì lực cộng hưởng đủ đánh cho Đái Mỗ Lạc trọng thương. Phốc! Ở giữa không trung, Đái Mỗ Lạc bay ngược ra ngoài, sắc mặt chứng đến đỏ mừng, máu tươi phun ra như suối. Không có khả năng, không có khả năng. Đái Mỗ Lạc điên cuồng hét lên. Lôi Nặc mới được là thất giai trung cấp hoàng linh sư, ta cũng là thất giai trung cấp hoàng linh sư, phối hợp địa phẩm hạ cấp phòng ngự linh khí. Dù là thất giai cao cấp hoàng linh sư bình thường cũng không thể một kích trọng thương, nhưng Lôi, chẳng lẽ hắn đột phá trở thành thất giai cao cấp hoàng linh sư? Lôi, ánh mắt Hách Bá Đạt bên cạnh lóe lên. Lão có thể cảm nhận chấn động linh lực trên người Lôi vẫn chỉ là ở vào cảnh giới thất giai trung cấp hoàng linh sư, nhưng là đối phương phóng xuất 10 đạo kiếm quang cường hãn căn bản không giống như một trung cấp hoàng linh sư đủ khả năng đánh ra. Dưới sự khiếp sợ của Đái Mỗ Lạc cùng Hách Bá Đạt, mấy đạo kiếm quang của Lôi tiếp tục ngưng tụ, phát ra khí tức khủng bố. Lôi huyên kính xin dừng tay, ta nghĩ chúng ta có hiểu lầm. Hách Bá Đạt bay vút về phía trước, lên tiếng. Lão biết chuyện bội Lôi gia tộc đem bắt Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu nên cho rằng Lôi Nặc sở dĩ đánh đến đây là vì chuyện này. Hiểu lầm. Lôi Nặc lạnh lùng nhìn Hách Bá Đạt, lập tức. Véo véo véo. Mấy đạo kiếm quang màu vàng chia ra bay vút về hướng Đái Mỗ Lạc cùng Hách Bá Đạt. Trong tiếng nổ cực lớn, Hách Bá Đạt cùng Đái Mỗ Lạc đều tái nhợt, bay ngược về sau vài trăm mét. Khóe miệng Hách Bá Đạt rỉ máu, chỉ là quan hệ linh lực trong cơ thể rất nhanh lưu chuyển, lập tức hồi phục. Lực lượng này, Hách Bá Đạt kinh hãi, lần tiếp xúc vừa rồi khiến lão cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn chứa trong kiếm quang của Lôi Nặc. Đồng thời trong lòng của lão cũng lo lắng. Nếu như chỉ là Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu bị bội Lôi gia tộc bắt đi, Lôi tuyệt đối sẽ không phẫn nộ như vậy, trừ phi. Một khả năng lóe lên trong đầu Hách Bá Đạt, nếu quả thật như vậy. Trong lòng lão lóe lên ngoan độc. Lôi huynh, có chuyện gì mọi người thương lượng, cần gì phải ngươi chết ta sống. Sau khi thấy Lôi không chết, Hách Bá Đạt cũng không muốn giao thủ với đối phương có thân phận lai lịch cực kỳ thần bí. Thương lượng. Lôi Nặc cười lạnh, ánh mắt lóe lên điên cuồng. Các ngươi làm cái gì trong lòng mình đều biết, hôm nay bội Lôi gia tộc cùng bối Lạc gia tộc tất cả đều phải chết. Lôi Nặc vừa nói, ba đạo kiếm quang màu vàng lập tức ngưng tụ trước người, rồi sau đó không ngừng lay động. Mỗi một lần như vậy lại có vô số quang mang màu vàng quấn lấy. Ba đạo kiếm quang màu vàng hợp thành một cái tam giác hoàng kim, ẩm ẩm khóa lại một mảnh không gian. Thức thứ hai của kim hệ linh sư cơ sở trưởng khống bí pháp. Đi. Lôi Nặc bình thản lên tiếng, trong lúc hét vang vung tay lên, ba đạo kiếm quang màu vàng phát ra thanh âm bén nhọn như lôi đình thiểm điện bay vút về Đái Mỗ Lạc. Tốc độ ba đạo kiếm quang này cực nhanh, đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ là thất giai cao cấp phong hệ linh sư cũng không so được, căn bản không để cho Đái Mỗ Lạc né tránh, trực tiếp oanh kích vào người lão. Ầm ầm. Dưới sự bộc phát của ba đạo kiếm quang màu vàng, giác mộc khải trên người Đái Mỗ Lạc chấn động, năng lượng cực lớn nổ tung chui vào trùng kích thân thể Đái Mỗ Lạc lão. Phanh, phốc, phốc, phốc. Sắc mặt Đái Mỗ Lạc đột nhiên trắng bệch, máu tươi lại điên cuồng bắn ra, cảm giác ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đảo lộn, toàn thân trọng thương, rớt vào con đường cách đó không xa. Ầm ầm. Phảng phất một phát đạn pháo nện trên đường phố khiến đất đá trên đường bắn tung, một số dân chúng đang xem chúng phải lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết. Vèo. Trong hố sâu, Đái Mố Lạc bay vút lên nhưng toàn thân vô cùng thảm hại, ánh mắt kinh hãi, không ngừng ho ra đạo đạo máu tươi. Công kích mạnh như vậy, Hách Bá Đạc triệt để biến sắc. Uy thế cường đại của ba đạo kiếm quang khiến Hách Bá Đạc tràn đầy kinh hãi. Đái Mố Lạc đã có được địa phẩm hạ cấp linh khí, lực phòng ngự tuyệt đối vượt trên quang hệ linh sư Như Lão, nhưng hiện giờ Đái Mố Lạc bị trọng thương, nếu đổi lại là mình. Nghĩ đến đây, Hách Bá Đạc nhìn không được sợ run lên. Lôi, ngươi cũng quá mức làm càn, tùy ý thành vương, y, e, nơ, sơ, sơ, quy, quy, o, sát bội Lôi gia tộc. Hôm nay, ta muốn đại biểu tất cả thế lực hỗn loạn chi lính bắt ngươi. Hách Bá Đạc quát khẽ. Lão vừa dứt lời, Đái Mố Lạc, Văn Sâm Đạc cùng với Khắc Lạp Lạp, tính thêm cả lão là bốn người lập tức vây lấy Lôi Nặc. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 463. Văn Sâm Đặc vẫn lạc. Bốn đại thất sai hoàng linh sư đứng ngạo nghễ thiên không như bốn bất diệt chiến thần, hào quang linh lực phát ra như làm mờ cả ánh sáng. Lôi Nặc toàn thân kim mang lập lòe, lơ lửng giữa bốn người, thần sắc vô cùng bình tĩnh, vô hỉ vô bi, đồng dạng không có bất kỳ sợ hãi, tựa như vây quanh mình không phải là bốn hoàng linh sư cường đại mà chỉ là bốn người bình thường. Ánh mắt của ông từ khi được mấy người Thái Sâm thông báo tin dữ đã chỉ có bi thống cùng tuyệt vọng. Giết tàn sát Bối Lạp gia tộc cùng Bội Lôi gia tộc để chôn cùng Kiệt Sâm. Trong đầu Lôi Nặc chỉ có một ý niệm duy nhất. Tánh mạng đối với ông đã không còn quan trọng. Chẳng lẽ đám Hách Bá Đạc lại liên thủ bốn người để bắt Lôi đại nhân? Dân chúng bên dưới thì thầm. Bốn người Đái Mố Lạc, Hách Bá Đạc, Khắc Lạp Lạp, Văn Sâm Đạc phân biệt đại biểu cho bốn chiến lực mạnh nhất hỗn loạn chi lính. Khắc Lạp Lạp cùng Văn Sâm Đạc là hai tộc trưởng trong tam đại gia tộc lúc trước, còn Đái Mố Lạc cùng Hách Bá Đạc càng là hai trong ba đại thần thoại. Lúc này bốn người bọn họ lại liên thủ chỉ để chống lại một mình Lôi Nặc. Một màn như vậy chưa từng phát sinh qua trong lịch sử hỗn loạn chi lính. Nhanh trốn nhanh. Mở ra, mở ra. Tránh ra, lui xa một chút, lui xa một chút. Đám người bên dưới lập tức điên cuồng, vô cùng hoảng sợ chạy ra xa. Lúc trước chỉ là Lôi Nặc cùng Đái Mố Lạc chiến đấu đã làm cho mấy người tử vong, hơn 10 người bị thương. Nếu giờ năm đại hoàng linh sư giao thủ tuyệt đối sẽ long trời lở đất, đến lúc đó đứng gần không thể nghi ngờ sẽ tử thương thảm trọng. Có thể chứng kiến cao thủ đỉnh cấp chiến đấu là chuyện hưng phấn, nhưng nếu vì thế mà bồi táng tính mạng thì được không đủ bù mất. Lôi, ta xem ngươi làm thế nào để ngông cuồng. Đái Mố Lạc oán độc nhìn Lôi Nặc. Vốn cho là đã lấy được xác một khải thì có thể tùy ý trà đạp Lôi, không nghĩ tới kết quả lại bị Lôi trà đạp. Cảm xúc trái ngược khiến trong lòng Đái Mố Lạc hận không thể đem Lôi Nặc bầm thây vạn đoạn. Lôi Nặc lạnh lùng liếc lão, vèo. Lôi Nặc phóng lên trời, hào quang trên người chói mắt, trường kiếm trong tay ông ông tác hưởng, không khí bốn phía chấn động. Trong linh lực cuồn cuộn, từng đạo kiếm quang màu vàng không ngừng ngưng tụ trước người Lôi Nặc lấy, vô số màu vàng dây nhỏ lập tức quấn lên. Tổng cộng 8 đạo kiếm quang ngưng tụ tản mát ra khí thế cường đại. Thức thứ nhất kim hệ linh sư cơ sở trưởng khống bí pháp. Véo véo véo. Từng đạo lưu quang lập tức bắn ra, trọn vẹn 8 đạo lưu quang như 8 đầu dao long gào thét xuất hải, phân thành 4 luồng, mỗi luồng 2 đạo điện xạ hướng về phía 4 người Đái Mố Lạc. Linh lực trong không gian lập tức cuồng bạo. Đối mặt 4 đại hoàng linh sư vây công mà Lôi đại nhân vẫn dám ra tay trước. Phách lực như vậy, khí phách như vậy, Lôi Nặc vừa ra tay đã khiến dân chúng bên dưới sợ ngây người. Muốn chết? Đái Mố Lặc hừ lạnh, giác Mộc Khải hiện hiện ngoài cơ thể chống đỡ công kích của Lôi Nặc. Tuy công kích của Lôi Nặc cường hãn nhưng lần trước là do 10 đạo công kích tập trung một chỗ nên mới đánh lão trọng thương, nhưng nếu luận đơn thể công kích, Đái Mỗ Lạc căn bản không sợ. Lần này chỉ là 2 đạo kiếm quang công kích, Sơ U, Lơ A, Văn Sâm cùng Khắc Lạp Lạp cũng có thể ngăn cản. Hai người bọn họ mặc dù mới là thất sai cấp thấp hoàng linh sư, nhưng một người là khắc chế kim hệ hỏa hệ, một người khác là quang hệ cực kỳ đặc thù, về thuộc tính cũng không chịu kém. Nếu Lôi Nặc dồn lực công kích một người, dù không thể đánh chết thất sai cấp thấp hoàng linh sư như Văn Sâm đặc cùng Khắc Lạp Lạp, nhưng cũng có thể khiến họ nửa chết nửa sống, thậm chí nếu nhắm vào Hách Bá Đặc cũng có thể khiến lão bị trọng thương. Nhưng sau khi tách ra, lại chỉ có thể cho gây cho lão chút trở ngại mà thôi. Trong lúc nhất thời, bốn người Đái Mỗ Lạc xuất ra bản sự chân chính để ngăn cản hai đạo lưu quang màu vàng. Âm ầm, thanh âm vô tận vang lên trên phủ để bội Lôi gia tộc, chấn động linh lực cường đại áp xuống chấn vỡ vô số mái ngói gạch đá sỏi tứ tán, một số vách tường gần đó cũng ầm ầm sụp đổ. Dân chúng bên dưới đều âm thầm kêu may mắn vừa rồi quyết định chính xác, rời xa phiến khu vực này, nếu không chắc chắn gặp vạ lây. Giữa không trung toàn thân Văn Sâm đặc bừng lên từng đạo hỏa diễm như nổ long gào thét chắn trước mặt. Trong tiếng nổ cực mạnh, hỏa long do hỏa hệ linh lực ngưng tụ mà thành lập tức tầng tầng tán loạn, lưu quang màu vàng như hai thanh đao nhọn sắc bén xuyên qua hỏa diễm đầy trời. Văn Sâm Đặc vừa cao tốc lui ra vừa không ngừng phóng xuất ra đạo đạo rồng lửa, kiếm quang màu vàng không ngừng tiêu hao dưới sự oanh kích của hỏa hệ linh lực, rốt cuộc đi tới trước mặt Văn Sâm Đặc. Phúc phúc! Lúc trước đã bị chấn thương vì công kích của Lôi Nặc nên giờ Văn Sâm Đặc tuy chặn được hai đạo kiếm quang màu vàng nhưng thân thể lại bị trọng thương. Văn Sâm Đặc tái nhợt nhưng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Lôi à Lôi, ngươi đã công kích trước, kế tiếp phải nhận lại lửa giận của chúng ta, để xem một mình ngươi thế nào ngăn cản. Văn Sâm Đặc cười lạnh, linh lực trong cơ thể không ngừng chữa trị, vừa tích cực điều động để chuẩn bị công kích. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lên Lôi Nặc thì khuôn mặt không còn chút huyết sắc. Trên bầu trời, Lôi Nặc đứng ngạo nghễ ở đằng kia, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua ba đạo đem tới. Ở trước mặt của hắn, ba đạo kiếm quang tạo thành một tam giác nhắm ngay hắn. Băng! Trong thiên địa bỗng nhiên vang lên tiếng xít sắc nhọn, ba đạo kiếm quang màu vàng phong tỏa phiến thiên địa, đánh nát tầng tầng không gian, không khí như cứng lại như thủy tinh. Linh lực cuồng bạo khiến mọi người sinh ra ảo giác. Không! Văn Sâm Đặc thét lên kinh hãi. Cặp mắt của hắn trừng lớn, thần sắc vặn vẹo, linh lực vô tận dâng lên muốn ngăn cản ba đạo kiếm quang màu vàng. Đái Mỗ Lạc bởi vì có được xác Mộc Khải chặn được hai đạo kiếm quang, vừa định phát động công kích với Lôi Nặc thấy vậy cũng khiếp sợ ra tay. Dây leo vô tận xuất hiện trong hư không để ngăn cản ba đạo kiếm quang, nhưng dưới kim hệ linh lực cường bạo, chúng đều bị nghiền nát. Biến thành linh lực nguyên tố tiêu tán trong không khí. Trong ánh mắt tuyệt vọng của mọi người, ba đạo kiếm quang màu vàng lập tức xuyên thấu hỏa diễm của Văn Sâm Đặc phóng xuất, đâm vào người hắn. Huyết vũ phiêu tán đầy trời, hỏa diễm tán lơ, o, a, nơ, y. Văn Sâm Đặc ngơ ngác, nhìn sững vào lỗ thủng trước ngực, vẻ khó tin. Tại lỗ hổng như chén cơm trước ngực hắn, máu tươi không ngừng bắn ra như mưa. Đồng tử của hắn dần mờ đi, khí tức dần yếu, cả người từ không trung rơi xuống. Đái Mỗ Lạc bay vút đến, nhanh chóng đỡ được hắn. Đái Mỗ Lạc ôm lấy Văn Sâm Đặc sớm đã không còn hơi thở, cặp mắt mở lớn chết không nhắm mắt. Hắn đến chết cũng không hiểu vì sao Lôi Nặc sau khi phóng xuất ra tám đạo kiếm quang lại vẫn có thể tiếp ra công kích cường đại như thế. Quá trình ngưng tụ linh lực cực nhanh, căn bản một trung cấp hoàng linh sư không đủ khả năng đạt tới. Yên tĩnh giống như chết, tất cả mọi người đều sững sờ. Văn Sâm Đặc trưởng của một trong tam đại gia tộc đã bị chết trong tay Lôi Nặc. Văn Sâm Nặc tộc trưởng đã chết. Hai chiêu, từ hồ chỉ có hai chiêu. Lôi đại nhân quá kinh khủng, quá kinh khủng. Tất cả tràn đầy khiếp sợ, ngốc trẻ nhìn qua Lôi Nặc lơ lửng trên không trung, thì thào. Với tư cách tộc trưởng đương thời của bội Lôi gia tộc, uy danh của Văn Sâm Nặc tại hỗn loạn chi lính sớm được vô số người truyền tụng. Hắn tựa như một lá cờ, luôn đứng sừng sững trong lòng dân chúng hỗn loạn chi lính, không ai có thể tưởng tượng có ngày hắn ngã xuống. Chiến đấu ngay từ đầu hoàn toàn đã ngoài dự liệu của mọi người. Lôi đại nhân tuy là thất giai trung cấp hoàng linh sư, mà Văn Sâm Đặc tộc trưởng chỉ là thất giai cấp thấp hoàng linh sư, nhưng linh lực của Văn Sâm Đặc tộc trưởng hỏa hệ khắc chế kim hệ, sai khác thực lực hai người kỳ thật biểu hiện cũng không bao nhiêu. Nhưng hắn cứ vậy vẫn lạc không chút sáy rua, làm cho toàn trường chết lặng. Bọn họ thật sự nhất thời khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 464. Lấy mạng đổi mạng. Trên bầu trời, Lôi Nặc thở hào hển, kinh mạch các nơi trong thân thể ầm ầm truyền đến đau đớn. Cơ thể của ông sớm đã sống tuyết, chỉ lưu lại rất ít linh lực. Ngay từ đầu chiến đấu với Văn Sâm Đặc, sau đó đồ sát thành viên bội Lôi gia tộc chiến đấu với Đái Mố Lặc, liên tục phóng xuất ra công kích cường đại khiến linh lực trong cơ thể gần như cạn sạch. Hơn nữa bởi vì phóng xuất ra tám đạo công kích cường hãn của thức thứ nhất kim hệ linh sư cơ sở trưởng thống bí pháp, Lôi Nặc bất chấp năng lực thừa nhận của kinh mạch trực tiếp thi triển ra thức thứ hai của kim hệ linh sư cơ sở trưởng khống bí pháp khiến kinh mạch bị tổn thương. Nếu không phải thân thể của ông được tái sinh dược tề thoát thai hoán cốt, kinh mạch cường hãn vượt xa hoàng linh sư bình thường thì căn bản không cách nào hoàn thành thức thứ hai. Dù miễn cưỡng hoàn thành thì chỉ sợ kinh mạch cũng đã bị nghiền nát, khoanh tay chịu chết. Rốt cuộc không cách nào phát động công kích. Bất quá trên cơ bản dự định của ông đã thành công. Tám đạo công kích đầu tiên, Lôi Nặc căn bản không muốn đánh chết bất luận kẻ nào, chỉ chuẩn bị cho lần công kích thứ hai. Linh lực trong cơ thể Lôi đã tiêu hao hầu như không còn, giết hắn đi. Đái Mố Lặc tràn đầy cừu hận, ngẩng đầu đem thi thể Văn Sâm đặt trên mặt đất, phóng lên trời. Linh lực một hệ cường đại lập tức nhắm ngay Lôi Nặc đã kiệt sức. Từ chấn động linh lực phát ra trên người Lôi Nặc, tất cả mọi người đều biết sau khi phóng xuất ra nhiều công kích như thế thì linh lực đã tiêu hao cực điểm. Hai thất giai trung cấp hoàng linh sư bất đồng, dù kinh mạch rộng hẹp khác nhau, linh lực nhiều ít khác nhau nhưng cũng sẽ trong một phạm vi, bởi vì kinh mạch của bọn họ cùng cấp, không có khả năng kém bao nhiêu. Lôi Nặc vừa phóng xuất ra bao nhiêu công kích, dù hắn cường đại thế nào nhưng linh lực cũng phải tiêu hao gần cạn kiệt, căn bản không thể phóng xuất công kích. Công kích đầy trời nhanh chóng tới trước mặt Lôi Nặc, vèo. Lôi Nặc hóa thành một đạo cực quang màu vàng, không ngừng chớp động tránh né công kích của Đái Mố Lặc. Lôi, ngươi dám giết Văn Sâm Đặc, ngươi trốn không thoát đâu. Ta muốn giết ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thấy Lôi Nặc không ngừng tránh né, Đái Mố Lặc gào thét, trốn. Ta tại sao phải trốn? Lôi Nặc đột nhiên dừng lại, lạnh lùng lên tiếng. Trong khi nói chuyện, tay phải Lôi Nặc cầm ra bốn bình linh dược tề. Cái này, đây là. Thấy linh dược tề trong tay Lôi Nặc, Đái Mố Lặc đang gào thét chợt câm mặt. Khôi phục dược tề, ẩn hàm linh dược tề, bảo hoàng dược tề, đỉnh phong dược tề. Đái Mố Lặc nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là ba bình ẩn hàm linh dược tề, bảo hoàng dược tề cùng đỉnh phong dược tề mà Kiệt Sâm phối chế trước kia trong 21 bình linh dược tề, còn cả khôi phục dược tề chế riêng cho kim hệ. Lúc bọn người áo cổ tư đô của đạo tư gia tộc tiến về áo Lan Đa Vương quốc để ích sát Lôi Nặc. Lôi Nặc khi chiến đấu với nội nam chỉ là thất giai cấp thấp hoàng linh sư, nhưng vẫn có thể đánh ngang tay với thất giai trung cấp hoàng linh sư như nội nam, là vì khôi phục dược tề. Hôm nay Lôi Nặc tấn cấp trung cấp hoàng linh sư, khôi phục dược tề tuy không còn công hiệu quá mạnh nhưng cũng có thể khôi phục rất lớn linh lực tiêu hao trong cơ thể. Lần trước, khi đám người Đái Mố Lạc tìm Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm gây sự cũng chính bị Bảo Hoàng dược tề cùng Đỉnh Phong dược tề dọa lùi. Lục sai trung phẩm uẩn hàm linh dược tề có thể làm cho một lục sai tôn linh sư tiêu hao hầu như không còn linh lực, lập tức khôi phục đến Đỉnh Phong. Lục sai trung phẩm bảo hoàng dược tê có thể làm cho chiến lực của một thất sai cấp thấp hoàng linh sư lập tức đề cao một nửa, lại khiến chiến lực của một thất sai trung cấp hoàng linh sư lập tức đề cao hai tầng. Lục sai thượng phẩm đỉnh phong dược tê có thể làm cho một thất sai cấp thấp hoàng linh sư trở xuống phục dụng sẽ duy trì linh lực cùng linh thức một mực ở vào trạng thái đỉnh phong mà không cần lo lắng linh lực tiêu hao. Mặc dù công hiệu đối với thất giai trung cấp hoàng linh sư yếu hơn nhưng cũng đảm bảo trung cấp hoàng linh sư phục dụng có thể phóng suất gấp 3 đến 5 lần tuyệt kỹ tất sát. 4 bình linh dược tề, mỗi bình đều có công hiệu vô cùng cường đại, bình thường chỉ cần xuất hiện một bình đã kinh thiên. Hiện giờ thoáng cái xuất hiện cùng lúc khiến mọi người lập tức sợ ngây người. Trong ánh mắt kinh ngạc của dân chúng vây xem và bọn người Đái Mố Lạc, Lôi Nặc dùng linh lực bật nắp 4 bình rồi ngửa cổ rốc vào. Thanh âm cực lớn truyền vào tai mọi người, Lôi Nặc sau khi uống xong còn le lưỡi, liếm liếm cặn dược lưu lại ở khóe miệng, biểu lộ vẫn chưa thỏa mãn. Hức, hắn vỗ vỗ bụng. Mọi người bên dưới đều nuốt nước miếng, nhìn Lôi Nặc vẻ ngưỡng mộ. Mấy ngụm uống hết linh dược tề giá trị ít nhất mấy ngàn vạn linh tệ, điều như chỉ xảy ra trong mơ khiến trong lòng dân chúng như nhỏ máu. Dưới sự bổ sung của 4 bình nhịp thiên linh dược tề, kinh mạch cạn kiệt trong cơ thể Lôi Nặc như hoa màu nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, phát ra sinh cơ mạnh mẽ. Lôi Nặc lạnh như băng nhìn phía Đái Mố là cách đó không xa, khẽ nhếch miệng. Linh dược tề, ngươi cho rằng có linh dược tề là có thể kiêu ngạo sao? Đái Mố Lạc không cam lòng gào thét, sau đó cất tiếng cười to. Ha ha, Lôi, những linh dược tề chẳng phải Kiệt Tư Đại Sư phối chế cho ngươi, nhưng ngươi biết Kiệt Tư Đại Sư hiện giờ ra sao? Nói thật cho ngươi biết, Kiệt Tư Đại Sư đã bị chết dưới tay ta cùng Hách Bá Đặc. Hắn thật là mơ, o, tê, tê. Hơn y, e, nơ tài, dưới cấm linh lính vương u, v, quy quy, vẫn có thể đánh chết La Nạp Đức, đáng tiếc vẫn bị chúng ta bức tử, ha ha, ha ha ha. Đái Mố Lạc điên cuồng cười lớn, thần sắc vặn vẹo. Đái Mố Lạc, Hách Bá Đặc đột nhiên biến sắc. Đái Mố Lạc dám công khai chuyện chúng ta giết Kiệt Tư, chẳng lẽ không muốn sống sao? Hách Bá Đặc ngầm tức giận. Hách Bá Đặc, ngươi hô cái gì hô, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Đái Mố Lạc điên cuồng. Ngươi còn nghĩ không đắc tội người ta, nói không chừng người ta đã sớm biết chuyện của chúng ta. Ngươi, Hách Bá Đặc á khẩu. Ta làm sao chết cũng phải bối lạc gia tộc các ngươi, ngươi còn muốn không đếm xỉa đến, không có cửa đâu. Hôm nay Văn Sâm Đạc đều chết hết, tuyệt đại đa số thành viên của gia tộc trong thành cũng chết trong tay Lôi Nặc, Đái Mố Lạc đã cơ hồ điên cuồng. Dân chúng bên dưới đều choáng váng. Cái này là tình huống gì? Sao Đái Mố Lạc đại trưởng lão cùng Hách Bá Đạc đại trưởng lão lại tranh cãi? Hách Bá Đạc thoáng hiện một tia tức giận rồi âm độc nhìn Lôi Nặc, sát ý không che giấu mãnh liệt bước ra. Trên thực tế, nếu như có thể, Hách Bá Đặc căn bản không muốn giao thủ với Lôi Nặc. Tại Kim Thông Điện, bọn Hách Bá Đặc sở dĩ dám đồng thủ đối với Kiệt Sâm chỉ là bởi vì chuyện bên trong đó chỉ có mấy người biết với nhau. Hôm nay tại hỗn loạn chi thành có nhiều người như vậy, chuyện bốn người hách bá đặc liên thủ đánh chết Lôi Nặc chắc sẽ truyền khắp hỗn loạn chi lính, đây là điều mà hách bá đặc không muốn nhất nhìn thấy. Nếu tin tức Lôi Nặc bị đánh chết truyền đến gia tộc của hắn thì Bối Lạp gia tộc cùng Bội Lôi gia tộc vô cùng có khả năng sẽ đối mặt với một gia tộc cường đại. Bởi vậy trước đây, hách bá đặc chỉ muốn tạm thời bắt giữ Lôi Nặc mà thôi. Về phần kế tiếp là giết hay thả vẫn phải xem Lôi Nặc biết đến đâu, nhưng hiện giờ dưới sự bức bách của Đái Mố Lạc thì hách bá đặc cũng chỉ còn cách giết Lôi Nặc. Đái Mố Lạc, Khắc Lạp Lạp, chúng ta lên. Hách bá đặc gầm lên, phun ra một ngụm máu tươi vào miếng quang hệ linh hạt trên linh trượng, sắc mặt lão tái nhợt nhưng ánh mắt sáng rỡ tỏa sáng. Các ngươi cuốn lấy hắn, đừng cho hắn công kích. Hách bá đặc điên cuồng gào thét, trong tay linh trượng lập tức sáng lên đạo đạo tia ánh sáng trắng thoáng chốc bao trùm toàn thân. Một đạo hư ảnh cực lớn lướt tại đỉnh đầu của lão chính là chiêu thức thiêu đốt tính mạng và máu huyết khi đối mặt với thiết bối đao đường ở Tử Vong Mê Cung. Biết rõ thực lực mạnh mẽ của Lôi Nặc, lão vừa quyết định động thủ đã xuất ngay tất sát kỹ. Vèo, vèo. Nghe mệnh lệnh của hách bá đặc, biết rõ lão muốn làm gì Đái Mố Lạc cùng Khắc Lạp Lạp nhắm ngay Lôi Nặc xông tới. Cảm nhận khí thế cường đại khủng khiếp từ hách bá đặc cùng với Đái Mố Lạc cùng Khắc Lạp Lạp công kích, ánh mắt Lôi Nặc lóe lên. Sắc mặt của ông ngưng trọng, trường kiếm trong tay thoáng chốc hóa thành một mảnh ảo ảnh, màu vàng quanh quẩn quanh thân khiến người cảm giác như kiếm khí đầy trời. Không gian chung quanh trong nháy mắt như đọng lại tạo thành một viên cầu màu vàng quanh thân. Hách bá đặc hóa thành một mặt trời rừng rực, bạch quang bốc lên mang theo khí tức giết chóc mãnh liệt lan tràn. Một thanh âm uy nghiêm vang lên trong thiên địa. Quang chi bí pháp, hồn diệt, âm. Một đạo vô hình ba văn từ đầu linh trượng của hách bá đặc điện xạ mà ra trực tiếp bắn về phía Lôi Nặc. Viên cầu màu vàng của Lôi Nặc biến thành cũng đồng thời bắn ra một đạo lưu quang màu vàng. Đệ tam thức của kim hệ linh sư cơ sở trưởng khống bí pháp. Hai đạo công kích một vàng một trong suốt giao thoa, phân biệt oanh kích về đối phương. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 465. Kiệt Sâm đuổi tới. Thi triển ra đệ tam thức kim hệ linh sư cơ sở trưởng khống bí pháp, Lôi Nặc chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo hư vô ba văn điện xạ mà đến, căn bản không cách nào tránh né. Tốc độ hư vô ba văn thực sự quá nhanh, điểm chết người nhất chính là Lôi Nặc vừa mới thi triển kim hệ linh sư cơ sở trưởng khống bí pháp để tam thức kim hệ linh lực trong cơ thể lập tức bị tiêu hao hơn phân nửa, căn bản không kịp lần nữa ngưng tụ. Phúc phúc, hư vô ba văn trong suốt vô hình lập tức chui vào thân thể Lôi Nặc, lạnh. Theo hư vô ba văn nhập vào cơ thể, cách lạnh thấu xương lan tỏa, Lôi Nặc dường như đã mất đi tri giác. Hư vô ba văn tiếp tục điên cuồng tiến vào não hải tinh thần, sâu vào trong chỗ thai nghén linh hồn. Trên não hảo tinh thần lực trùng kích với lực lượng hư vô hủy diệt này. Xùi, xùi. Tinh thần lực không ngừng bị tiêu hao, nhanh chóng tán loạn, công kích hồn diệt không ngừng ngầm chiếm lấy linh hồn Lôi Nặc. Trên bầu trời, Lôi Nặc run rẩy nhưng ánh mắt đờ đẫn, trùng kích trong não hải tinh than đã khiến ông đình chỉ suy nghĩ. Phúc phúc, một ngụm máu tươi từ miệng Lôi Nặc phun ra, cả người trắng bệch, đầm đìa mồ hôi, thân thể run rẩy không ngừng. Vào lúc Lôi Nặc bị hồn diệt công kích thì ở một bên khác, kiếm quang màu vàng phát ra uy thế vô cùng, linh lực kim hệ hoàn toàn nổi liếm chấn vỡ hư không. Đại trưởng lão cảm nhận được uy thế cường đại của kiếm mang, Khắc Lạp Lạp tộc trưởng đang cùng Đái Mố Lạp vây công Lôi Nặc sợ hãi, trên người đột nhiên bạo phát một đạo bạch quang kinh thiên. Quang hệ bí pháp quang tuyến. Khắc Lạp Lạp tộc trưởng lập tức biến thành một đạo quang, như thiểm điện lướt hướng về Lưu Quang mà Lôi Nặc thi triển, thoạt nhìn không nhanh nhưng trong nháy mắt đã chắn được. Phốc! Lưu Quang sắc bén đến cực điểm lập tức xuyên thấu Khắc Lạp Lạp tộc trưởng, một luồng máu tươi phun ra giữa không trung. Trên ngực của Khắc Lạp Lạp tộc trưởng lập tức xuất hiện một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Khí thế Lưu Quang không giảm, tiếp tục tới trước mặt Hách Bá Đặc. Ầm. Hách Bá Đặc sau khi phóng xuất ra hồn diệt công kích, trạng thái cũng không tốt hơn Lôi Nặc bao nhiêu, căn bản khó có thể phản ứng, bị Lưu Quang bắn vào bờ vai. Hách Bá Đặc rú lên thảm thiết, toàn bộ cánh tay trái tính cả bả vai bị Lưu Quang biến thành thịt vụn. Kim hệ linh sư cơ kiếp cô khống bí pháp cửu thức là tâm huyết một đời của kim hệ linh thần thí thần nạp địch mẫu. Thức thứ nhất, độc kiếm thức, thuộc về đơn thuần vận dụng linh lực, có thể đem linh lực trong cơ thể kim hệ linh sư lập tức ngưng tụ đến cực điểm, phóng xuất ra công kích vô cùng cường đại, chỉ cần nắm giữ, liền có thể chiến thắng đối thủ cùng giai. Lực công kích của mỗi đạo kiếm quang trong thức thứ nhất mà Lôi Nặc công kích đều có thể so với lực công kích của Phá Thiên Chùy, từ đó có thể nhìn ra sự cường đại của nó. Thức thứ hai, tam kiếm thức, đồng dạng thuộc về vận dụng đơn thuần linh lực, đem ba đạo kiếm quang tương đương với độc kiếm thức, dùng một loại kết cấu đặc biệt kết hợp cùng một chỗ, hình thành ra một loại kết cấu phù hợp không gian, có uy lực tương đương với 10 đạo độc kiếm thức kết hợp cùng một chỗ. Nắm giữ được thức thứ hai, chỉ cần không gặp một số cao thủ cùng giai cực kỳ biến thái thì coi như vô địch trong đối thủ cùng giai. Đệ tam thức là huyễn kiếm thức, có chút bất đồng với hai thức đầu tiên. Thi triển ra huyễn kiếm thức cũng không đơn thuần là vận dụng linh lực. Muốn khống chế nó, phải dùng tới một số biên giới kim hệ pháp tắc mới có thể xây dựng mà thành. Nắm giữ đệ tam thức huyễn kiếm thức, chẳng những có thể đủ vô địch trong đồng giai mà chỉ cần không sai khác cấp bậc quá lớn cũng có thể đánh chết, có thể nói nghịch thiên. Với thực lực hiện giờ của Lôi Nặc cũng phải đem hết toàn lực mới có thể phóng xuất huyễn kiếm thức. Nếu không có Khắc Lạp Lạp tộc trưởng làm bia đỡ khiến Lưu Quang lệch đi vị trí công kích, Hách Bá Đặc e là đã bị lập tức đánh chết, không đơn giản là bị trọng thương. Giữa không trung, Khắc Lạp Lạp tộc trưởng không ngừng ho ra đạo đạo máu tươi, sinh mạng dần yếu đi. Đối với bối Lạp gia tộc mà nói, tuy Khắc Lạp Lạp là tộc trưởng nhưng Hách Bá Đặc đại trưởng lão là thất sai trung cấp hoàng linh sư còn trọng yếu hơn. Vì lợi ích gia tộc, Khắc Lạp Lạp đành dùng tánh mạng của mình đổi lấy tánh mạng Hách Bá Đặc, đại trưởng lão. Khắc Lạp Lạp bình tĩnh nhìn Hách Bá Đặc, khó khăn nói: lúc trước, ngươi muốn ra tay với Kiệt Tư Đại Sư ở Kim Thông Điện, ta đã không đành lòng. Trên thực tế, song phương chúng ta có thể sống chung, nhưng hôm nay tất cả đã hủy dưới sự tham lam của ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể lãnh đạo tốt bối Lạp gia tộc, kiếp này đừng để hối hận. Khắc Lạp Lạp thở hổn hển, mỗi câu đều phun máu, đến lúc nói được hai chữ hối hận thì hai mắt đã trống sống triệt để mất đi khí tức. Ha ha, ha ha ha, Lôi, ta xem ngươi còn có thể chống cự. Giữa không trung, Đái Mố Lạc điên cuồng cười to, linh lực trên người không ngừng mãnh liệt mà ra, nhắm ngay Lôi Nặc Lơ một quyền ầm ầm đánh tới. Linh lực một hệ che trời như một tấm màn cực lớn áp đến, uy áp phủ cả thiên địa, không gian ầm chấn động. Trong mắt Lôi Nặc bắn ra hai đạo thần mang chói mắt, vô số hư ảnh màu vàng ngưng tụ, muốn phá vỡ một hệ linh lực trước mặt. Ầm ầm. Trong tiếng nổ cực lớn, không gian như sụp đổ, Lôi Nặc đã bị thương linh hồn, linh lực hao kiệt, như một con diều đứt dây bắn vào lòng đất. Đất đá bắn tung, đại địa rạn nứt, một vách tường không chịu nổi trùng kích, ầm ầm sụp đổ trong lòng đất, Lôi Nặc không ngừng ho ra máu tươi. Bí pháp hồn diệt của Hách Bá Đặc phóng xuất dù không giết chết Lôi Nặc, đánh thương linh hồn ông khiến trong đầu vô cùng đau nhức. Đái Mố Lạc bên trên cũng không khá hơn, không ngừng thở hổn hển, trên mặt một mảnh trắng bệch. Lão hai lần trọng thương dưới công kích của Lôi Nặc, lần công kích vừa rồi cũng dốc toàn lực. Lão chỉ tốt hơn Lôi Nặc cùng với Hách Bá Đạt một chút là vì sự cường hãn sinh mạng của một hệ linh sư đứng đầu trong tất cả các linh sư. Đái Mố Lạc bay xuống trước mặt Lôi Nặc, tiếp tục một quyền đánh tới. Ầm. Lôi Nặc không còn lực chống đỡ, bay ngược ra ngoài, thân thể đập vào vách tường đằng sau khiến nó đổ sập. Lôi, ngươi tới đi, hung hăng đi, ha ha. Đái Mố Lạc cười sằng sặc. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản chết đi, phải tra tấn ngươi đến chết. Đã xong, hết thảy đều đã xong sao? Có người bên dưới thở dài. Lôi Nặc dùng lực lượng một người đánh chết hai tộc trưởng, đánh trọng thương Đái Mố Lạc cùng Hách Bá Đạt. Chiến tích như vậy đủ để vô số dân chúng kinh diễm, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có thể đến như vậy. Không, ta vẫn không thể chết, thù kiệt sâm còn chưa báo. Lôi Nặc thầm gào thét. Vèo. Lôi Nặc san nan khởi động thân thể, mặt ửng hồng, phóng lên trời. Muốn chạy trốn, hừ, Lôi, nhìn ngươi còn có thể trốn chỗ nào. Đái Mố Lạc hừ lạnh, đuổi sát Lôi Nặc. Cửa Nam Hỗn Loạn Chi Thành, một đạo nhân ảnh đang chuẩn bị hướng bay về phủ đệ Khang Tư gia tộc, chính là Kiệt Sâm vừa từ tử vong mê cung trở về. Đúng lúc này, Lôi, ngươi tới đi, hung hăng đi, ha ha. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản chết đi, phải tra tấn ngươi đến chết. Một thanh âm điên cuồng từ chỗ phủ đệ của Bội Lôi gia tộc truyền đến. Đây là thanh âm của Đái Mố Lạc, tên khốn kia. Kiệt Sâm dừng lại trợn mắt. Lôi, Lôi, đây không phải phụ thân sao? Cảm nhận được linh lực chấn động phía xa, Kiệt Sâm lộ vẻ lo lắng. Hào quang thiểm lôi chi rực lập tức tăng vọt, lao về hướng phủ đệ của Bội Lôi gia tộc. Lúc này Đái Mố Lạc cùng với Hách Bá Đạt đã vây lấy Lôi Nặc. Ba người đều thở hổn hển, mỗi người đều trọng thương, chỉ dựa vào ý chí đứng trong không trung. Véo véo, trường kiếm trong tay Lôi Nặc vung chạm, phát ra hai đạo kiếm quang nhắm tới Đái Mố Lạc cùng Hách Bá Đạt. Đái Mố Lạc sử ra giác một khải ngăn chặn, mà Hách Bá Đạt cũng đồng dạng. Linh hồn bị thương, linh lực trong cơ thể gần như hao hết, Lôi Nặc lúc này không thể phóng xuất ra công kích đủ cường đại. Lôi, không cần phản kháng, sơ, vơ, o, dũng thôi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Đái Mố Lạc nghe răng cười, năm ngón tay sang rộng như cầu vồng quấn tới Lôi Nặc. Dừng tay. Đúng lúc này, một thanh âm gào thét, một đạo thân ảnh lao tới như thiểm điện. Phượng diễm tam trọng sóng. Một chấn động linh lực vô cùng cường đại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay đầu Đái Mố Lạc, hung hăng bổ tới. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 466. Một kích chí mạng. Là ai? Người nào? Cảm nhận được khí thế cường đại trên bầu trời, Đái Mố Lạc cả kinh, thôi không hướng về Lôi Nặc mà năm đạo chảo nhắm ngay người mới tới. Ầm. Trong tiếng nổ rung trời, Đái Mố Lạc cảm giác được ba luồng linh lực cường đại, luồng sau mạnh hơn luồng trước, liên tiếp đánh vào bình chứng linh lực của mình, lập tức rút lui hơn 10 mét. Các hạ là ai? Hãy xưng tên ra. Đái Mố Lạc hừ lạnh, vẻ mặt giận dữ. Hắn có thể cảm nhận được công kích đối phương vừa thi triển cũng không phải quá mạnh. Ngay cả đạo thứ ba mạnh nhất cũng không quá lục giai đỉnh phong, ầm ầm tới gần thất giai cấp thấp hoàng linh sư mà thôi. Nhưng giờ bản thân đã bị trọng thương, không thể không thối lui để tiêu giảm lực công kích của đối phương. Dân chúng bên dưới cũng quay đầu nhìn lại. Tốc độ người tới vừa rồi quá nhanh, hơn nữa cả người cơ hồ hóa thành một đạo hỏa diễm hỏa hồng sắc nên lúc đầu nhìn chưa rõ. Hỏa hệ linh sư. chẳng phải là Lý Căn tộc trưởng. Có người suy đoán, hôm nay trong hỗn loạn chi lính cũng chỉ có Lý Căn tộc trưởng của Bắc Nguyên gia tộc là hỏa hệ Hoàng Linh Sư. Nhưng không ai chú ý tới Lôi Nặc, vừa nghe thanh âm thì cả người thoáng cái ngây dại, ánh mắt nhìn bóng người chìm trong sương mù linh nguyên tố vẻ chờ mong. Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, mù linh nguyên tố sinh ra do linh lực cường đại oanh kích dần dần tán đi, để lộ một thân ảnh tuấn tú hơi gầy. Ngươi! Thấy rõ khuôn mặt người nọ, Đái Mỗ Lạc cùng Hách Bá Đạc đều hoảng sợ như gặp vực, lui mạnh về sau mấy chục thước. Kiệt Tư Đại Sư! Lại là Kiệt Tư Đại Sư! Chẳng phải Kiệt Tư Đại Sư đã bị chết sao? Có người biết Kiệt Sâm lên tiếng, tất cả đều tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi bọn họ nghe lời của Đái Mỗ Lạc cùng Lôi Nặc đã biết sở dĩ Lôi đại nhân tử chiến với Bội Lôi gia tộc cùng với Bối Lạp gia tộc là vì Đái Mỗ Lạc cùng Hách Ba Đặc đại trưởng lão đã giết chết Kiệt Tư đại sư. Hiện giờ Kiệt Sâm xuất hiện, lập tức khiến cho dân chúng nghi hoặc. Ha ha, ta biết ngay Kiệt Tư chủ nhân không có việc gì. Kiệt Tư chủ nhân trở về rồi. Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu vô cùng kích động, thì thào lên tiếng, nước mắt nhỏ xuống như mưa. Kiệt Sâm! Trên bầu trời, Lôi Nặc sau khi thấy đúng là Kiệt Sâm thì sững sờ. Ánh mắt ông tràn ngập yêu thương, khóe miệng khẽ động như muốn nói điều gì nhưng lại không thể. Tình thương không thể diễn tả, khóe mắt của Lôi Nặc nhạt nhòa. Phụ thân! Kiệt Sâm cũng nhìn sững vào Lôi Nặc đang đầy người máu tươi, không khỏi cay mũi. Đái Mỗ Lạc, Hách Bá Đạc. Kiệt Sâm nghiến răng, phẫn nộ nhìn vào Đái Mỗ Lạc cùng Hách Bá Đạc như muốn phun ra lửa. Kiệt Tư, ngươi, chẳng phải ngươi đã chết rồi sao? Đái Mỗ Lạc rung giọng nói. Chết, hừ, hai người các ngươi không chết, sao ta lại chết? Ánh mắt của Kiệt Sâm lạnh lẽo giống như đến từ cửa địa ngục. Ngươi không chết, ngươi không chết. Chắc là chỗ cầu thang còn có lối ra. Đái Mỗ Lạc mơ hồ, lão và Hách Bá Đạc từng tự mình đi tới chỗ khí lưu màu đen, nhìn khắp cũng không thấy Kiệt Sâm. Bởi vậy trong lòng bọn họ đều cho rằng Kiệt Sâm đã bị chết. Dù sao khí lưu màu đen quá cường đại, bọn Đái Mỗ Lạc nhớ lại vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trên thực tế, lúc này Đái Mỗ Lạc cũng không tin Kiệt Sâm đi vào phạm vi khí lưu màu đen mà không chết mà tìm được cơ quan nào đó trên cầu thang mà thôi. Ha ha, ha ha ha. Đang ngây ngốc, Đái Mỗ Lạc chợt cười ha ha. Tốt, rất tốt Kiệt Tư, nếu ngươi trốn đi. Ta thật đúng không biết ngươi rõ ràng còn sống, giờ ngươi tới đây rồi, vừa lúc để ta tiến ngươi và Lôi cùng đi trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có bạn. Toàn gia tộc gần như bị diệt, Văn Sâm Đặc bị đánh chết, bản thân bị trọng thương Đái Mỗ Lạc lúc này ngoại trừ giết chết Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc thì trong đầu không nghĩ gì hơn. Kiệt Tư con đi mau, ta ngăn bọn chúng. Lôi Nặc lướt qua, chắn trước mặt Kiệt Sâm. Tuy Đái Mỗ Lạc cùng Hách Bá Đạc đều bị trọng thương, thực lực chưa bằng ba thành bình thường nhưng ông cho rằng thực lực Kiệt Sâm vẫn chưa đủ chống lại. Muốn đi? Đã muộn. Đái Mỗ Lạc cùng Hách Bá Đạc một lần nữa ép sát, chuyện đã đến bước này cũng chỉ có thể làm đến tận cùng. Ta có nói phải đi sao? Kiệt Sâm liếc Lôi Nặc, nhìn vào Đái Mỗ Lạc, lạnh như băng lên tiếng. Ông... Một đạo linh hoàn màu vàng đột nhiên phát ra lơ lửng trên đầu Kiệt Sâm, đồng thời viên cầu trong não hải tinh thần của hắn cũng xoay tròn nhanh hơn. Một đạo linh lực kim hệ màu vàng nhạt cơ hồ trong suốt bắt ra thân thể, tạo thành một viên cầu chừng 10 mét, bao cả Lôi Nặc bên trong. Cái này, Lôi Nặc vốn sững sờ, sau đó cuồng hỉ. Ông đột ngột phát hiện trong viên cầu này tốc độ khôi phục kim hệ linh lực nhanh ít nhất gấp 10 lần so với trước, có cảm giác như đang tu luyện ở kim hệ không gian trong kim thông điện. Thấy biểu lộ của Lôi Nặc, Đái Mỗ Lạc cùng Hách Bá Đạc cảm thấy không ổn. Tuy không biết Kiệt Sâm phóng xuất ra viên cầu làm gì, nhưng hai người đã quyết định không dây dưa. Đái Mỗ Lạc liếc Hách Bá Đạt, vèo vèo, hai người hóa thành hai đạo tia chớp, linh lực gào thét phóng thẳng đến Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm. Ầm ầm, một đạo linh lực một thể từ tay Đái Mỗ Lạc xuất ra, như một đầu dao long ầm ầm xông tới kết giới linh lực của Kiệt Sâm. Hách Bá Đạt huy kiếm chém ra, một đạo quang trụ như ngân hà rơi từ cửu thiên chém vào Lôi Nặc. Vì muốn nhanh chóng đánh chết Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm nên hai người dốc hết linh lực bất kể thương thế đang nặng. Điều khiến cả hai người khiếp sợ là công kích của bọn họ đánh vào viên cầu đều bị một lực lượng thần kỳ nào đó giảm nhỏ. Linh lực một hệ như dao long lại biến thành mãng xà, thất luyện bạch sắc quang hệ như ngân hà biến thành một dòng suối nhỏ. Trong kết giới, hai mắt Lôi Nặc bắn ra tinh quang, ngưng tụ thành hai đạo kiếm quang. Đi! Hai đạo kiếm quang của Lôi Nặc va chạm vào công kích của hai người Đái Mỗ Lạc, đồng thời trừ khử ở vô hình. Vèo! Vào lúc song phương đồng thủ, Kiệt Sâm đồng thời cũng vấy thiểm lôi chi dực, xông về Đái Mỗ Lạc cùng Hách Bá Đạt. Cự ly ngắn ngủi mấy chục thước nhanh chóng được rút ngắn, kết giới mà Kiệt Sâm phóng xuất đã bao lấy cả hai. Sao vậy? Đái Mỗ Lạc cùng Hách Bá Đạt đang bị trọng thương lập tức cảm thấy bị trói buộc, hấp thu một hệ linh nguyên tố cùng quang hệ linh nguyên tố thoáng chốc giảm xuống một mảng lớn. Hai người đều khiếp sợ. Oanh! Đúng lúc này kiếm quang của Lôi Nặc tiếp tục công kích. Đái Mỗ Lạc cùng Hách Bá Đạt phu máu bay vút về sau. Viên cầu. Hai người liếc nhau cảm nhận sợ hãi khó có thể diễn tả. Ầm. Hai người lại ra tay, lần này nhắm ngay Kiệt Sâm đang ở giữa viên cầu, mặc cho Lôi Nặc ra sức ngăn cản. Đái Mỗ Lạc cùng Hách Bá Đạt đã phát giác ra, viên cầu do Kiệt Tư phóng xuất sẽ đẩy nhanh tốc độ hồi phục của Lôi Nặc, còn chiến lực của hai người sẽ giảm xuống nghiêm trọng. Không thể nào! Hai người thầm khiếp sợ, tiếp tục như thế sẽ khiến Lôi Nặc khôi phục thực lực nhanh hơn, đủ để đánh chết hai người. Đái Mỗ Lạc cùng Hách Bá Đạt suy nghĩ rất nhanh rồi liếc nhìn nhau. Phúc phúc! Hách Bá Đạt phun ra một ngụm máu tươi vào miếng quang hệ linh hạt trên linh trượng. Một đạo hư ảnh cực lớn phù lướt tại đỉnh đầu của lão, trên người lại phát ra đạo đạo quang mang chói mắt. Quang chi bí pháp hồn diệt. Ầm! Một đạo vô hình ba văn từ đầu trượng Hách Bá Đạt bắn về Lôi Nặc. Đã xong! Sắc mặt Lôi Nặc lập tức trở nên một mảnh trắng bệch. Dược thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 467: Tứ Đại Hoàng Linh Sư toàn diện. Sau khi phóng xuất ra đạo công kích này, Hách Bá Đạt lảo đảo, ngay cả phi hành cũng tựa hồ không vững. Trong hai tháng gần đây, liên tiếp ba lượt phóng xuất bí pháp tiêu hao máu huyết cùng sinh mệnh lực cực độ, thân thể Hách Bá Đa sớm đã bị thương nghiêm trọng, lúc này linh hồn thậm chí còn bị thương nặng hơn cả Lôi Nặc. Ba lượt công kích bí pháp, nếu không khiến cho tuổi thọ giảm bớt nhiều cũng sẽ khiến cho trong vòng 10 năm, tu vi của Hách Bá Đạt chẳng những không tiến triển mà ngược lại còn hạ thấp. Nhưng cho dù ngay cả khó duy trì phi hành, trong mắt Hách Bá Đạt vẫn ánh lên quang mang ngoan lệ. Chỉ cần lại tiếp nhận một đạo công kích hồn diệt thì thực lực Lôi Nặc dù có mạnh đến đâu cũng chắc chắn vẫn lạc. Chết đi! Đái Mỗ Lạc cũng nhìn chằm chằm Lôi Nặc, gào thét. Chỉ cần Lôi Nặc chết thì trận chiến này coi như thắng lợi, một Kiệt Sâm sao còn có thể ảnh hưởng gì với trận chiến. Trong ánh mắt mong chờ của hai người, vô hình ba văn xuyên vào viên cầu, nhắm ngay Lôi Nặc đang tràn đầy hoảng sợ. Công kích hồn diệt thuộc về tự nhiên, không bị ảnh hưởng của kết giới. Đã xong! Lôi Nặc dâng lên niềm tuyệt vọng, đạo vô hình ba văn quá nhanh, không cho ông kịp phản ứng. Ông giơ kiếm muốn ngăn cản nhưng trong lòng hiểu rõ chỉ là phí công. Công kích hồn diệt thuộc về công kích linh hồn, phòng ngự vật chất căn bản không cách nào ngăn cản. Sau khi ta chết, Kiệt Sâm làm sao bây giờ? Trước khi chết, ý nghĩ cuối cùng trong đầu của Lôi Nặc là an nguy của Kiệt Sâm. Vào khoảnh khắc hư vô ba văn sắp đánh trúng Lôi Nặc, vèo, một thân ảnh đột nhiên chắn trước mặt Lôi Nặc. Phúc phúc, hư vô ba văn trong suốt vô hình lập tức chui vào thân ảnh này, chính là Kiệt Sâm, vào thời khắc mấu chốt đã chắn trước Lôi Nặc. Hai mắt Lôi Nặc thoáng cái trợn tròn. Không, tiếng sống thê lương vang lên trên không trung hỗn loạn chi thành, nước mắt tuyệt vọng của Lôi Nặc sòng sòng chảy ra. Lúc trước tiếp qua hồn diệt công kích, ông biết rõ sự cường đại của nó. Với thực lực tứ sai thiên linh sư của Kiệt Sâm hiện giờ, một khi chúng phải chỉ sợ sẽ lập hồn phi phách tán. Đái Mố Lạc cùng Hách Bá Đạc cũng giật mình, bất quá cũng không quá thất vọng. Lôi Mặc sau khi Kiệt Sâm chết sẽ mất đi sự bảo hộ của kim hệ không gian, đồng dạng sẽ chết trên tay của bọn hắn. Tuy Hách Bá Đạc đã hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu, Đái Mố Lạc cùng Lôi Nặc cũng bị thương rất nặng, nhưng Lôi Nặc không còn kim hệ không gian bảo hộ thì chỉ có thể phóng xuất ra một ít kim hệ công kích bình thường, thậm chí còn không thể phá vỡ xác một khải của Đái Mố Lạc. Kiệt Sâm nhận lấy công kích linh hồn, hai mắt đờ đan, một lực hủy diệt vô cùng cường đại bắn về não hải tinh thần của hắn. Cút ngay! Trong khoảnh khắc, trong đầu Kiệt Sâm phát ra một tiếng quát lớn, não hải tinh thần như biển động gầm thét. Một luồng chấn động tinh thần vô cùng cường đại lập tức từ não hải tinh thần của hắn khuếch tán, giao chiến với lực hủy diệt kia. Ầm! Lực hủy diệt khiến ngay cả linh hồn Lôi Nặc thân là thất sai trung cấp hoàng linh sư cũng không thể chống cự, nhưng trước lực lượng linh hồn của Kiệt Sâm lại mềm như đậu hũ, trong chốc lát tiêu tán. Thân thể Kiệt Sâm chấn động, ánh mắt lập tức khôi phục thanh tỉnh. Cái gì? Không có khả năng. Hách Bá Đạc cùng Đái Mố Lạc đang chờ linh hồn Kiệt Sâm hủy diệt. Viên cầu màu vàng tiêu tán rồi rơi xuống, nhưng biến cố lại khiến bọn hắn trợn mắt. Trong lòng bọn hắn vô cùng khiếp sợ, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Dân chúng bên dưới kinh hô, bọn họ đều thấy Lôi Nặc lúc trước bị trọng thương dưới công kích hồn diệt, hiện giờ Kiệt Sâm bình an vô sự khiến hết thảy sợ ngây người. Phụ thân theo con giết chết Đái Mố Lạc. Kiệt Sâm nói khẽ làm Lôi Nặc đang thất thần tỉnh lại, phóng về Đái Mố Lạc. Ông! Một đạo linh hoàn màu vàng từ đỉnh đầu Kiệt Sâm phát ra, chính là cửu đầu khủng cổ huyễn yêu nhất sai linh hoàn. Rồi sau đó, một đạo sóng tinh thần hư vô từ mắt hắn bắn ra chui thẳng vào thân thể Đái Mố Lạc, căn bản không kịp phản ứng. Đái Mố Lạc chấn động, hai mắt thoáng chốc một mảnh đờ đẫn, không hề có linh khí. Hào quang giác một khải cũng ảm đạm xuống, béo. Một đạo kiếm quang màu vàng theo sát phía sau trực tiếp oanh kích vào ngực Đái Mố Lạc. Công kích kim hệ sắc bén đến cực điểm lập tức xuyên thủng phòng ngự của Đái Mố Lạc, khoét ra trên ngực lão một cái hố lớn. Chấn nhiếp linh hồn của tứ sai cao cấp thiên linh sư của Kiệt Sâm chỉ đủ chấn nhiếp sai hoàng linh sư như Đái Mố Lạc một cái chớp mắt, nhưng vậy đã đủ Lôi Nặc phối hợp lấy mạng. Đã không có linh lực của Đái Mố Lạc cung cấp cùng khống chế, địa phẩm hạ cấp phòng ngự linh khí xác một khải chỉ là một kiện áp sáp vô cùng cứng rắn mà thôi, căn bản khó có thể ngăn cản được công kích của đệ nhất thức độc kiếm thức của Lôi Nặc. Ôi ôi! Đái Mố Lạc lập tức thanh tỉnh, miệng ôi ôi mấy tiếng vô nghĩa, máu tươi phun trào. Cặp mắt của lão trừng tròn xoe, biểu hiện khó tin, sau đó dần mất đi thần thái, chấn động linh lực trên thân thể triệt để biến mất, cả người rơi xuống. Cái này, chứng kiến Đái Mố Lạc vẫn lạc, Hách Bá Đạc vô cùng kinh hãi biểu lộ, rồi sau đó quay người lại chạy thục mạng. Lúc này bản thân lão đã bị trọng thương, thực lực hạ xuống cực thấp, Nếu không phải thân là thất giai hoàng linh sư có thể câu thông linh khí thiên địa để phi hành thì chỉ sợ một ngũ giai tông linh sư đều có thể lấy mạng. Trong cơn hoảng sợ, Hách Bá Đạt lập tức điên cuồng chạy về phủ đệ gia tộc. Nhưng linh hồn trọng thương, thân thể trọng thương, ngay cả phi hành cũng khó bảo trì, sao lão có thể nhanh hơn được Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc? Hách Bá Đạt chết đi. Một tiếng quát cực lớn truyền đến sau lưng Hách Bá Đạt, thiểm lôi chi rực sau lưng Kiệt Sâm phát ra điện quang u lam sắc, lập tức đã tới sát Hách Bá Đạt. Trọng kiếm màu đen rừng rực hỏa diễm bỗng chốc đã đến trên đầu Hách Bá Đạt. Không! Hách Bá Đạt hoảng sợ quay người, vội vàng dùng linh trượng tiếp lấy. Ầm! Trên bầu trời vang lên tiếng nổ cực lớn. Hách Bá Đạt như diều bị đứt dây, miệng phun ra vô số máu tươi, ngã vật xuống đất. Trên mặt đất, Hách Bá Đạt toàn thân cháy đen một mảnh, ánh mắt ảm đạm chết không nhắm mắt. Đường đường một thất giai trung cấp hoàng linh sư lại bị chết trong tay tứ giai cao cấp thiên linh sư, dù xuống địa ngục chắc lão cũng không cam lòng nhắm mắt. Đã xong, nhìn qua bốn thi thể trên mặt đất, Lôi Nặc thì thào rồi phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo. Bản thân bị trọng thương, sở dĩ vừa rồi có thể chiến đấu chỉ nhờ vào tàn hơi, giờ mọi chuyện đã xong thì ông cũng tràn đầy nguy cơ. Phụ thân, Kiệt Sâm tranh thủ thời gian bay vút tới tiếp được Lôi Nặc. Linh thức cảm giác tinh tế toàn bộ thân thể của phụ thân, Kiệt Sâm không khỏi nhíu mày. Thân thể Lôi Nặc bị thương cũng quá nặng, nhưng linh hồn tổn thương cũng không thể trị liệu bằng dược tề thông thường. Điều may mắn là linh hồn bị thương nhưng chưa đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, dùng tinh thần lực chậm rãi có thể khôi phục. Mang theo Lôi Nặc, Kiệt Sâm bay xuống phủ để bội Lôi gia tộc, đi tới trước mặt Ái Sâm cùng Cam Đạo Phu. Lúc trước trong chiến đấu, Kiệt Sâm đã chú ý tới hai người bọn họ. Kiệt Tư chủ nhân, Lôi chủ nhân. Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu kích động, lệ nóng dâng trào. Lúc trước nhờ vào trị liệu dược tề cao giai mà Lôi Nặc đưa cho đã khiến thân thể bọn họ khôi phục không ít. Cam Đạo Phu, nguyện vọng của ngươi, chúng ta đã thay ngươi hoàn thành. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ hỗn loạn chi lính đã không còn bội Lôi gia tộc tồn tại, phản đồ mạn phất Lý Đức tuy chúng ta không tự mình động thủ nhưng cũng chết trong Tử Phong mê cung. Kiệt Sâm nói. Cam Đạo Phu giật mình, rồi sau đó quỳ xuống gào khóc. Huyên đệ Long Mỹ Nhĩ, thê tử của ta, mối thù của các ngươi, hôm nay rốt cuộc đã được trả. Nước mắt của hắn đầm đìa, khối đá nặng 8 năm nay đã được để xuống. Cam Đạo Phu nhìn Kiệt Sâm, sau đó đứng lên, ánh mắt vẻ kiên định, cũng không nói thêm điều gì, chỉ yên lặng đứng bên Kiệt Sâm. Đại An không lời nào cảm tạ hết, nước mắt vừa rồi không đơn thuần là nước mắt vui sướng vì đại thù được báo, đồng dạng còn là cảm kích. Kiệt Sâm có thể ngay khi chiến đấu kết thúc nói với mình tin này, đại biểu trong lòng Kiệt Sâm vẫn luôn có chuyện này. Có một chủ nhân như vậy, mình còn mong chờ gì hơn. Kiệt Tư đại sư, Lôi đại nhân, Thái Sâm tộc trưởng, Cam Đạo Phu đại sư, thành viên Khang Tư gia tộc vọt đến, vui sướng vô bờ. Các ngươi bao vây phủ để bội Lôi gia tộc, kẻ nào còn sống giết hết, người khác tìm thi thể đái mố lạc về đây. Kiệt Sâm ra lệnh. Ban bố xong mệnh lệnh, Kiệt Sâm dìu Lôi Nặc về phủ đệ của Khang Tư gia tộc. Kiệt Sâm đi đến đâu, dân chúng đều tách ra nhường đường, nhìn hai người vẻ kính sợ. Sau trận chiến này, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc lập tức sẽ thành một truyền thuyết tại hỗn loạn chi lính. Dược thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 468. Thần phục, thuần phục. Tháng này đã được chú định là một tháng xảy ra kịch biến kinh thiên của hỗn loạn chi lính, đặc biệt chuyện hôm nay đã làm dân chúng chấn động. Trong dĩ vãng, bốn người đái mố lặng, Hách Bá Đặc, Văn Sâm Đặc, khắc lạp lạp đều có tiếng tăm lừng lẫy uy chấn hỗn loạn chi lính. Sự cường đại của bọn họ khắc sâu vào lòng dân chúng, đặc biệt là thân là thất sai trung cấp hoàng linh sư Đái Mố Lạc cùng Hách Bá Đặc, được xưng bất bại truyền thuyết của hỗn loạn chi lính. Nếu như coi hỗn loạn chi lính là một đế quốc thì Đái Mố Lạc cùng Hách Bá Đặc là hai đế vương. Trên thực tế, tại hỗn loạn chi lính quanh năm chinh chiến thực lực vi tôn thì cường giả như Đái Mố Lạc cùng Hách Bá Đặc còn được dân chúng kính sợ hơn cả thần dân đối với quốc vương. Dân chúng từ nhỏ đã nghe truyền thuyết của bọn hắn, lớn lên lấy bọn hắn làm mục tiêu. Nhưng hôm nay, thần trong lòng bọn họ đã vấn lạc. Vài ngày trước, mấy đại gia tộc bị diệt đã làm cho hỗn loạn chi thành như một núi lửa trực phun trào. Đại chiến hôm nay giữa Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm và Tứ Đại Hoàng Linh Sư đã khiến nó triệt để phun trào. Toàn bộ hỗn loạn chi thành bàng hoàng, giống như đã xảy ra địa chấn, dân chúng đều mờ mịt lẫn sợ hãi. Bát đại gia tộc hiện giờ trên chính thức chỉ còn lại một mình Bắc Nguyên gia tộc, còn Bội Lôi gia tộc gần như toàn diệt. Đại trưởng lão cùng tộc trưởng của Bối Lạp gia tộc thân vẫn, mà đại trưởng lão cùng tộc trưởng của Tư Lý gia tộc cũng đã sớm biến mất không thấy. Khang Tư gia tộc có được Kiệt Tư đại sư cùng Lôi đại nhân đột nhiên quật khởi, nhất cử trở thành thế lực lớn nhất hỗn loạn chi lính. Nếu như thế cục rõ ràng thì không nói làm gì, nhưng Lôi đại nhân tuy đánh chết đám Đái Mố Lạc nhưng bản thân cũng bị trọng thương, còn Lý Can tộc trưởng của Bắc Nguyên lại ở trạng thái cường thịnh. Hai đại gia tộc có thể phát sinh chuyện gì hay không? Trong lòng mọi người đều không có đáp án. Bọn họ không dám khinh suất kết luận, vô luận Lôi đại nhân hay Lý Can tộc từng cũng không có thực lực áp chế đối phương trước mắt tựa hồ như thế. Hôm nay hỗn loạn chi lính tựa như một quốc gia tới lúc thay đổi triều đại, chỉ chọn nhầm một bước là có thể mất mạng. Không ít gia tộc đều an bài người vụng trộm chờ đợi trước cửa hai đại gia tộc để trông chừng. Mau nhìn, Bắc Nguyên gia tộc có đại cử động rồi. Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc vừa trở lại Khang Tư gia tộc không bao lâu thì từ cửa lớn Bắc Nguyên gia tộc đột nhiên đi ra nhiều đội linh sư võ trang đầy đủ, mà Lý Căn tộc trưởng đi phía trước nhất. Theo sau Lý Căn tộc trưởng là ngũ đại trưởng lão, một lục giai cao cấp tôn linh sư, bốn lục giai trung cấp tôn linh sư. Sau lưng còn lại mấy trăm tên linh sư đều là thành viên tinh anh nhất của Bắc Nguyên gia tộc. Dù tu vi thấp nhất cũng là tứ giai thiên linh sư, có thể nói khủng bố. Bắc Nguyên gia tộc đã xuất động toàn bộ tinh nhuệ, chẳng lẽ muốn quyết chiến với Khang Tư gia tộc? Một số thám tử tiềm phục tại bên ngoài phủ để Bắc Nguyên gia tộc khiếp sợ. Nếu thật là như vậy, thế cục toàn bộ hỗn loạn chi lính sẽ qua một trận chiến này sáng tỏ. Vèo. Trong ánh mắt của số thám Lý Căn tộc trưởng bay vút lên thiên không, ánh mắt lãnh lệ bay về phủ để Khang Tư gia tộc. Trăm thành viên tinh nhuệ của Bắc Nguyên gia tộc cũng bắt đầu tiến lên. Trong phủ đệ của Khang Tư gia tộc, Lôi Nặc đang nằm trên giường, Kiệt Sâm thủ hộ bên cạnh. Trải qua trị liệu đơn giản của Kiệt Sâm cùng với thân thể cường hãn của Lôi Nặc sau khi thoát thai hoán cốt, thương thế của Lôi Nặc cơ bản đã hồi phục, nhưng linh hồn bị thương lại khiến Kiệt Sâm có chút đau đầu. Linh hồn không giống với vật chất, tài liệu có tác dụng với nó rất hiếm, ngay cả trong vân vụ triều trạch cũng khó thấy. Lúc trước Kiệt Sâm vì để khôi phục thực lực cho Vi An vẫn muốn tìm một tài liệu có tác dụng phòng hộ linh hồn nên đã đi Yên Cơ tìm kiếm nhưng vẫn không được. Cuối cùng tại hội đấu giá ở Hiệp hội Áo Lợi Phất mới tìm được hồn ấm chi thạch trên bội kiếm của kỵ sĩ Đa La. Hiện giờ, Kiệt Sâm tạm thời chỉ có thể lấy ra một số tài liệu có tác dụng trị liệu tinh thần lực từ không gian giới chỉ để phụ thân từ từ hồi phục. Kiệt Tư chủ nhân. Vào lúc Kiệt Sâm còn đang suy nghĩ biện pháp thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng của Thái Sâm. Vào đi. Kiệt Sâm không khỏi nhíu mày, hắn đã từng nói qua với Thái Sâm cùng Cam Đạo Vu Sơ, Sơ Quy Quy U, V Quy Quy, Nơ Gơ, tùy tiện quấy dày. Thái Thái Sâm đẩy cửa đi vào, vẻ ngưng trọng, không đợi Kiệt Sâm hỏi đã lên tiếng. Kiệt Tư chủ nhân, Lý Căn tộc trưởng Bắc Nguyên gia tộc cầu kiến, hiện tạ đang ở trong đại sảnh. Lý Căn, hắn tới làm gì? Kiệt Sâm nhíu mày, thoáng vẻ lo lắng. Đối với Lý Căn chưa từng giao hảo, Kiệt Sâm cũng không nói tới hảo cảm hoặc ác cảm, nếu như gắng phải nói thì vẫn có một tia thiện ý. Dù sao lúc ở Kim Thông Điện, mấy người Đái Mỗ Lặc, Hách Bá Đặc, La Nặc Đức đều hạ thủ với Kiệt Sâm, chỉ có Lý Căn tộc trưởng vẫn đứng yên. Nhưng điều này cũng không nói lên điều gì, ngay như Khắc Lạc Lạc còn đối với Kiệt Sâm cực kỳ hữu hảo nhưng cuối cùng vẫn đứng đối lập. Dưới lợi ích thật lớn, tình hữu nghị nào có đáng gì, một tia thiện ý căn bản không đại biểu cho cái gì. Huống chi, lúc này dân chúng trong hỗn loạn chi thành đã truyền ra phong thanh là Khang Tư gia tộc cùng Bắc Nguyên gia tộc sẽ trong hai ngày này phân định thắng bại. Trong lịch sử thế cuộc tạo thế chân vạc, quần hùng cát cứ xuất hiện qua không ít, nhưng lưỡng cường tổng chỉ chưa bao giờ xuất hiện. Như hạng Vũ Lưu Bang, bên yếu hơn sẽ bị bên mạnh nuốt gọn. Bắc Nguyên gia tộc muốn đánh bại Khang Tư gia tộc thì giờ là cơ hội duy nhất. Đi thôi, ta cũng muốn nhìn xem Lý Can đến đây vì sao. Kiệt Sâm đứng phắt dậy, khí thế cường đại bộc phát. Mặc kệ Lý Can tới đây làm gì, Kiệt Sâm cũng sẽ không lùi bước. Sắc mặt của hắn vô cùng vững vàng, không có chút nào e ngại. Giờ khắc này, hắn biểu hiện ra khí độ của cửu giai linh dược thánh sư kiếp trước. Ta cũng đi. Lôi Nặc ngồi phắt dậy, tinh mang trong mắt lập lòe. Nếu Lý Căn cho rằng ta bị thương nặng rồi có thể chiếm được tiện nghi thì ta sẽ cho hắn ôm nhận chung thân. Lúc này, Lôi Nặc lại thể hiện ra khí độ vốn có của cường giả. Anh hùng tuổi xế chiều, hổ dù mất móng nhưng anh hùng vẫn là anh hùng, lão hổ vẫn là lão hổ, khí phách vẫn còn đó. Ba người ra khỏi phòng, đi vào đại sảnh của phủ đệ. Trong đại sảnh, một lão giả mặc trường bào hỏa hồng sắc đang lặng lặng đứng nhìn ra, chính là Lý Căn tộc trưởng của Bắc Nguyên gia tộc, còn Cam Đạo Phu thì đứng một bên. Thấy mấy người Kiệt Sâm đi vào, lão giả kia lập tức mỉm cười. Kiệt Tư đại sư, Lôi đại nhân, từ biệt ở Tử Vong Mê Cung nhiều ngày không gặp, vẫn bình an chứ? Mấy người Kiệt Sâm khẽ giật mình. Từ biểu lộ mà xem thì có thể thấy đối phương tựa hồ cũng không có ác ý gì, nhưng trong lòng mấy người Kiệt Sâm vẫn không buông lòng cảnh giác, cười nói. Lý Căn tộc trưởng khách khí, mau mau mời ngồi. Mọi người phân vị chủ khách ngồi xuống trong đại sảnh. Không biết Lý Căn tộc trưởng đến Khang Tư gia tộc có chuyện gì. Kiệt Sâm không có quanh co lòng vòng, hỏi thẳng. Ha ha, không dối gạt Kiệt Tư đại sư cùng Lôi đại nhân, tại hạ lần này mạo muội đến đây quả thực có việc thương lượng. Lý Căn đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc. Mấy người Kiệt Sâm yên lặng lắng nghe nhưng trong lòng cảnh giác, tùy thời có thể động thủ. Kiệt Tư đại sư, Lôi đại nhân, tại hạ quả thực bội phục khí phách hai vị lúc trước. Lý Căn nói, vẻ mặt đoan chính. Bởi vậy tại hạ đến đây là hy vọng Bắc Nguyên gia tộc có thể trở thành gia tộc phụ thuộc của Khang Tư gia tộc. Sau này hiệu lệnh của Khang Tư gia tộc xông pha khói lửa quyết không chối từ. Lý Can thẳng thắn nói, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc tràn đầy trịnh trọng. Bắc Nguyên gia tộc trở thành gia tộc phụ thuộc của Khang Tư gia tộc. Mấy người Kiệt Sâm ngẩn người, bọn họ tưởng tượng ra vô số chuyện nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Ở Tư Đặc An Đại Lục, gia tộc phụ thuộc là chuyện cực kỳ bình thường. Trên Đại Lục, có một số gia tộc cường đại đều có gia tộc phụ thuộc. Sinh tồn đều dựa vào chủ gia tộc. Lúc trước Bội Lôi gia tộc đề nghị Tạp Nhĩ gia tộc là gia tộc phụ thuộc là bức bách, nhưng lúc này Lý Căn tộc trưởng lại chủ động nói ra, thật khiến mấy người Kiệt Sâm bất ngờ. Lý Căn tộc trưởng dù chỉ là thất giai cấp thấp hoàng linh sư, thực lực chân chính so với Lôi Nặc kém không ít, nhưng tình huống lúc này vẫn tốt hơn Khang Tư gia tộc. Chỉ là từ ánh mắt trịnh trọng của Lý Can tộc trưởng vẫn có thể thấy hắn không phải nói bùa. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 469 U hồn thảo. Hôm nay Lý Can tộc trưởng chủ động cáo chi muốn trở thành gia tộc phụ thuộc của Khang Tư gia tộc, nói êm tai là hai đại gia tộc hợp tác, nói khó nghe là chạy đến muốn làm thủ hạ của ngươi. Điều này khiến cho mấy người Kiệt Sâm ngơ ngác. Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu càng trừng lớn mắt, tràn ngập vẻ khó hiểu lẫn kiêng kỵ. Đúng vậy, trong tình huống như vậy, biểu hiện của Lý Căn tộc trưởng quá mức khác thường. Chuyện khác thường dĩ nhiên có điều dường gì. Bọn Thái Sâm cũng không phải ngu ngốc, trong đầu đều nghĩ Lý Căn tộc trưởng dở trò. Nếu như đổi lại góc độ suy nghĩ, Thái Sâm ở vào vị trí của Lý Căn tộc trưởng thì điều muốn làm lúc này chỉ có hai chuyện. Một là liều mạng dù trọng thương cũng phải diệt đi Khang Tư gia tộc, trở thành thế lực cường đại nhất của hỗn loạn chi lính. Hoặc là nhân cơ hội này cùng đặt điều kiện song hùng hỗn loạn chi lính, mà không phải trở thành thủ hạ người khác. Thấy biểu lộ trịnh trọng của mấy người Kiệt Sâm, Lý Căn tộc trưởng không khỏi nở nụ cười. Ta biết rõ Kiệt Tư Đại Sư cùng Lôi Đại Nhân chưa chắc sẽ tin tưởng ta, bởi vậy ta đem đến một lễ vật ra mắt. Ta nghĩ nhìn thấy cái này thì Kiệt Tư Đại Sư sẽ tin ta có thành ý. Đang khi nói chuyện, Lý Căn lấy ra một vật, sau đó giơ lên cao. Đây là một hộp bạch ngọc tinh xảo, bên trên có khắc linh văn phức tạp, lộ ra vẻ cực kỳ chân quý. Rất hiển nhiên, lễ ra mắt của Lý Căn tộc trưởng ở trong hộp bạch ngọc này. Thái Sâm tiếp lấy cái hộp bạch ngọc trong tay Lý Căn, đưa đến trước mặt Kiệt Sâm, nhắc nhở Kiệt Sâm phải cẩn thận. Vật trong hộp cũng có khả năng là lễ vật ra mắt của Lý Căn tộc trưởng, nhưng cũng có khả năng là vừa kế hại người. Chuyện này vốn không hiếm gặp ở hỗn loạn chi lính. Bất quá Kiệt Sâm không chút nào để ý, cứ thế mở hộp. Một đạo hàn khí màu trắng đột nhiên từ trong hộp xông lên khiến Thái Sâm cả kinh, vừa định bước lên hộ vệ thì bị Kiệt Sâm ngăn cản. Hàn khí tan hết, để lộ trong hộp một cái cây hơi trong suốt, như một làn sương im lặng nằm đó, khiến cho người cảm giác thần bí. U hồn thảo. Kiệt Sâm kinh ngạc lên tiếng, sau đó nhanh chóng cầm cái hộp lên, nhìn Lý Căn tộc trưởng mỉm cười. Cam Đạo Phu bên cạnh nghe đến danh tự U Hồn Thảo cũng ngây người, cổ quái nhìn Lý Căn, ý cảnh giác giảm bớt rất nhiều. U Hồn Thảo là một loại dược thảo cực hiếm ở Tư Đặc An Đại Lục, công hiệu của nó chính như tên gọi, có tác dụng rất mạnh với linh hồn. Nếu như dựa theo phẩm cấp linh dược học thì U Hồn Thảo cùng Vân Vũ Linh Quả thuộc về thất giai tài liệu. Thất giai là điểm tới hạn của tài liệu linh dược học, trong đại lục chúng đều là những tài liệu chân quý nhất. Hơn nữa tài liệu ngoài thất giai đều có đặc tính cực kỳ cường đại, không cần linh dược sư phối chế, chỉ cần đơn giản phục dụng cũng đủ có tác dụng nhất định với linh sư. Tài liệu dễ dàng tìm, cách điều chế khó tìm, linh dược sư cường đại càng như phượng mao lân giác. Như trong hỗn loạn chi lính có đại lượng tài liệu nhưng không có linh dược sư cường đại, những tài liệu này chỉ có thể bán ra cho đế quốc và thế lực cường đại trên đại lục đổi lấy một số tài vật, sau đó mua những linh dược tề phối chế từ những tài liệu kia với giá hơn 10 lần, gấp mấy chục, thậm chí hơn 100 lần. Nhưng U Hồn Thảo không cần phối chế, trực tiếp để cho Lôi Nặc phục dụng thì chấn thương linh hồn sẽ khôi phục ít nhất một nửa. Cho nên Lý Căn mới có thể nói, chỉ cần thấy lễ gặp mặt này Kiệt Sâm sẽ không hoài nghi thành ý của hắn. Đã có U Hồn Thảo, thực lực Lôi Nặc liền hoàn toàn áp đảo Lý Căn tộc trưởng, Kiệt Sâm còn phải e ngại gì. Kiệt Tư Đại Sư quả nhiên hảo nhãn lực, U Hồn Thảo này là gia tộc tại hạ trước đây tình cờ lấy được. Tin tưởng đối với Lôi Đại Nhân sẽ có được trợ giúp nhất định. Lý Căn tộc trưởng nói. Kiệt Sâm gật đầu, Lý Căn tộc trưởng đưa tới U Hồn Thảo lúc này không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kiệt Sâm cũng không lo lắng Lý Căn sẽ giở trò phiền gì trong U Hồn Thảo. Nếu như ở phương diện khác, Kiệt Sâm có lẽ chưa hẳn có thể nhìn ra, nhưng trên phương diện tài liệu linh dược học thì mà để có người làm ra trò bịp trước mặt cửu giai linh dược thánh sư thì Kiệt Sâm dứt khoát mua một miếng đậu hũ đập đầu chết quách cho rồi. Chư vị có lẽ rất ngạc nhiên tại sao ta phải làm ra quyết định như vậy. Lý Căn tiếp tục. Trên thực tế, ta cũng không phải không đồng tâm đối với chuyện trở thành đệ nhất gia tộc của hỗn loạn chi lính, khống chế toàn bộ hỗn loạn chi lính, nhưng... Lý Căn cười khổ. Mỗi người phải tự biết, ai cũng có thể có mộng tưởng, có dã tâm, nhưng nhất định phạm vi năng lực của mình, vượt qua phạm vi này coi như muốn chết, ta vẫn nghĩ như vậy. Cho nên ta lựa chọn trở thành gia tộc phụ thuộc Khang Tư gia tộc, trở thành thuộc hạ của Kiệt Tư Đại Sư cùng Lôi Đại Nhân. Ta tin tưởng chỉ có Kiệt Tư Đại Sư cùng Lôi Đại Nhân mới có thể chính thức dẫn đầu hỗn loạn chi lính đi về hướng càng thêm phồn vinh. Ta chỉ hy vọng đến lúc đó Kiệt Tư Đại Sư đừng phế đi danh hào Bắc Nguyên gia tộc. Nếu không Lý Căn ta lúc xuống cửu tuyển cũng không cách nào đối mặt lịch đại liệt tổ liệt tôn. Lý Căn tộc trưởng bình tĩnh nhìn qua Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc, ánh mắt hết sức chân thành. Trên thực tế cũng đúng như hắn nói. Sau khi biết được thế cục hôm nay của hỗn loạn chi lính, Lý Căn cũng không phải không có nghĩ qua chuyện đánh chết Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc, nhưng làm như vậy thì Bắc Nguyên gia tộc thật có thể đủ trở thành đệ nhất gia tộc ở đây sao? Bắc Nguyên gia tộc trở thành bát đại gia tộc của hỗn loạn chi lính chỉ có mấy trăm năm, nội tình cũng không sâu dày. Đừng nhìn cao thủ cấp bậc hoàng linh sư của thất đại gia tộc chết hết, nhưng Bối Lạc gia tộc, Cư Lý gia tộc, thậm chí còn Bội Lôi gia tộc đều truyền thừa mấy ngàn năm lâu, thế lực đều là thâm căn cố đế, cũng không phải một sớm một chiều có thể diệt trừ. Những thứ khác không nói, chỉ riêng ngũ trưởng lão Mã Lợi Á của Cư Lý gia tộc thân là lục giai cấp thấp linh dược tôn sư cũng không phải để thất giai cấp thấp hoàng linh sư như hắn có thể tùy ý khống chế. Dù là Lý Căn hắn thật sự khắc phục hết thảy khó khăn, khống chế toàn bộ hỗn loạn chi lính cũng sẽ tùy thời đối mặt lôi đình chi nộ của gia tộc của Kiệt Tư Đại Sư sau khi biết Đại Sư chết. Lý Căn không thể đánh bạc, cũng không dám đánh bạc nên mới làm ra quyết định khó lý giải trong mắt sân chúng hỗn loạn chi lính. Trong đại sảnh, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc liếc nhau một cái, sau đó gật đầu nói: "Ta đáp ứng ngươi, Bắc Nguyên gia tộc trở thành gia tộc phụ thuộc của Khang Tư gia tộc về sau. Khang Tư gia tộc vĩnh viễn sẽ không thủ tiêu danh hào Bắc Nguyên gia tộc, cho phép gia tộc của ngươi huyết mạch truyền thừa, bất quá chỉ có thể trở thành một chi nhánh của Khang Tư gia tộc." Đối với huyết mạch truyền thừa, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc cũng không thèm để ý. Lý Căn tộc trưởng vui mừng: "Vậy thì đa tạ Kiệt Tư đại sư cùng Lôi đại nhân, còn có một chuyện tại hạ xin bẩm báo. Trước khi đến đây, gia tộc tại hạ đã xuất động toàn bộ thành viên tinh anh, phong tỏa toàn bộ hỗn loạn chi thành, không để một thành viên nào của Bối Lạc gia tộc cùng Bội Lôi gia tộc chạy mất, gây mất trật tự trong thành." "Tốt!" Tinh mang trong mắt Kiệt Sâm lóe lên tán thưởng. Kiệt Sâm cũng sớm có ý này, chỉ có điều lòng có dư mà lực chưa đủ, thực lực Khang Tư gia tộc thật sự là quá yếu. Các thành viên gia tộc phần lớn cũng chỉ là ngũ giai tôn linh sư, thậm chí còn có hai tứ giai thiên linh sư. Trong Khang Tư gia tộc đã coi là có chiến lực mạnh nhất, nhưng trong hỗn loạn chi lính chưa tính là gì. Đã như vậy, tại hạ... Lý Căn ngẩng đầu nhìn về phía Kiệt Sâm. "Lý Căn..." Kiệt Sâm đứng lên, khí thế bức người. Đây là một loại khí thế chỉ có thể người vốn ở địa vị cao, khiến cho ngay cả Lý Căn thân là tộc trưởng của bát đại gia tộc thất giai cấp thấp hoàng linh sư cũng không khỏi tránh đi ánh mắt thần phục. trật tự trong hỗn loạn chi thành trước mắt do ngươi duy trì, nhớ kỹ, trước khi ta chưa hạ đạt mệnh lệnh tất cả mọi người trong hỗn loạn chi thành không được rời đi. Nếu như người nào chống lại, giết chết bất luận tội, về phần thành viên Bội Lôi gia tộc cùng Bối Lạp gia tộc, ngươi biết nên làm như thế nào? Tuân lệnh. Lý Căn cao giọng nhận lệnh rồi ra khỏi đại sảnh. Hôm nay tuy thất sai hoàng linh sư của Bội Lôi gia tộc cùng Bối Lạp gia tộc đã mất mạng, nhưng thành viên tinh anh trong hỗn loạn chi thành vẫn tồn tại không ít. Không có Lý Căn ở đây, bằng vào năm trưởng lão cấp bậc tôn linh sư vẫn chưa đủ khống chế tràng diện. Ha ha, chúc mừng Kiệt Tư chủ nhân cùng Lôi chủ nhân nhất thống hỗn loạn chi lính. Thái Sâm cùng Cam đạo phu vui vẻ chúc mừng. Nhất thống hỗn loạn chi lính sao? Kiệt Sâm cười cười không nói gì, bọn họ lúc này tối đa chỉ có thể coi là ổn định thế cục hỗn loạn chi thành mà thôi. Thực lực bát đại gia tộc trải rộng hỗn loạn chi lính thâm căn cố đế, muốn hoàn toàn khống chế hỗn loạn chi lính còn cần một hồi chiến đấu gian khổ chắc tuyệt. Trên thực tế, đối với chiếm lính địa bàn, xưng vương xưng bá, Kiệt Sâm cũng không có hứng thú, chỉ có điều địa vực hỗn loạn chi lính đặc thù, có được đại lượng linh dược liệu liệu nên Kiệt Sâm mới có ý niệm này. Trong đại sảnh, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc liếc nhau một cái, cười khẽ. Việc cấp bách hiện giờ của Kiệt Sâm là tìm kiếm tài liệu, phối chế ra linh dược để có thể làm cho phụ thân khôi phục linh hồn. U hồn thảo quý hiếm như thế, nếu để cho phụ thân trực tiếp ăn hết, vậy thì không khỏi có chút lãng phí.